Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 81-100. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Xác nhận không có zombie sau, Tiêu Dật đi đến phòng ngủ chính ngoài cửa chính. Phòng ngủ chính cửa chính cùng với các cửa phòng hoàn toàn khác biệt, chỉ dùng để thuần cương chế tạo, nhìn phi thường dày. Tiêu Dật dùng tay đẩy một cái môn. Môn không chút sức mẻ, môn là đóng lấy, điểm này đối với Tiêu Dật tới nói là một chuyện tốt tình, đồng thời cũng là xấu sự tình. Môn quan, như vậy bên trong hẳn không có lọt vào zombie phá hư, nhưng là muốn đi vào, cũng là một cái đại phiền toái. Trước mắt phòng ngủ chính cửa chính, chỉ dùng để thuần cương chế tạo cửa chống trộm. Hơn nữa, Tiêu Dật cũng không có ở trên khóa cửa phát hiện lỗ đút chìa khóa, nói cách khác, cái cửa này, chẳng phải là dùng chìa khóa có thể mở ra. Tiêu Dật kiểm tra một lần khóa cửa vị trí, phát hiện một cái dùng tay tới gần sẽ sáng lên trang bị, đem ngón cái ấn ở trên trang bị, môn phát ra một trận cảnh cáo, vân tay không xứng đôi, thỉnh một lần nữa thử lại, ba lượt nghiệm chứng thất bại, đem sẽ tự động khởi động cảnh báo. Tiêu, đó là một vân tay khóa, phải từ chứng thực quá vân tay người mới có thể mở cửa, ngươi vân tay thì không được. Bộ đàm nội truyền đến Stephanie âm thanh, ngươi không muốn thử nữa. Ta bên này đã có báo cảnh sát gợi ý, minh bạch. Tiêu Dật hướng về bộ đàm trả lời một câu, hỏi Stephanie nói, Stephanie, ngươi có biết nơi này có thế nào một vài người có thể tiến vào cái phòng ngủ này? Đương nhiên là gian phòng chủ nhân, liền kia một chút khách quý, đều không có tư cách đi vào. Mặt khác, bị chủ nhân mời nữ minh tinh cùng siêu mẫu, cũng có khả năng lấy đi vào, nhưng là, đó cũng là bị người khác mang vào. Bộ đàm nội lại lần nữa truyền đến Stephanie âm thanh. Như vậy phải không? Tiêu Dật nhanh cau mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau tiểu gian phòng. Căn này tiểu gian phòng chính hướng về phòng ngủ chính đại môn. Theo bên trong bài trí nhìn, hẳn là nữ hầu hàng ngày ở lại gian phòng. Nếu chính hướng về phòng ngủ chính đại môn, như vậy, cái nữ hầu này hẳn là rất có thể là bên người hầu hạ biệt thự chủ nhân bên người nữ hầu. Như là trừ trang viên chủ nhân ngoại còn có nhân cực kỳ có khả năng cũng ở trên môn chứng thực vân tay lời nói. Đây tuyệt đối là bên người hầu hạ chủ nhân nữ hầu. Tiêu Dật hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi vào phòng ngủ chính đối diện tiểu gian phòng, nắm lên nữ hầu cánh tay. Bởi vì là thi thay đổi sau mới bị giết chết, cái nữ hầu này trên người huyết nhục tuy rằng đã bắt đầu hư thối, nhưng là hư thối trình độ cũng không sâu, cánh tay cùng ngón tay bộ vị càng là như là biến thành thây khô. Tiêu Dật rút ra mạch đao đem nữ hầu cánh tay chém xuống, ôm lấy thử một lần tâm đau. Dùng nữ hầu thây khô lớn kiểu bình thường ngón cái đặt tại trên cửa chống trộm nhẹ nhàng xoa bóp ấn, tí tách, một tiếng, cửa chống trộm phát ra răng rắc tiếng vang, rồi sau đó, rất nhỏ lộ ra một đạo khe hở, thành công, cửa chống trộm thế nhưng thật mở ra. Tiêu, ngươi thật quá có trí khôn rồi, ngươi là như thế nào nghĩ đến, thật tốt quá, bộ đàm nội truyền đến Stephanie hưng phấn âm thanh. Tiêu Dật nắm chặt mạch đao, nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa phòng ra, đoán trước đúng vậy. Bên trong phi thường sạch sẽ, không có zombie cùng nhân tại bên trong dấu hiệu. Tiêu, loại này cửa chống trộm trong gia ta cũng có, ngươi đến bên trong sau, ngươi nhìn môn sau lưng có hay không có thể mở ra địa phương. Loại này cửa chống trộm, bên trong là có làm lại trang bị, một lần nữa ghi vào ngươi vân tay, về sau, liền không cần phiền toái như vậy. Tiêu Dật dựa theo Stephanie chỉ đạo, quả nhiên tại môn sau lưng tìm được một cái bị khóa trang bị. Dùng cưa điện bạo lực mở ra, bên trong quả nhiên là một cái tràn đầy ấn phím trang bị. Tiêu Dật một bên dò hỏi Stephanie, một bên hoàn thành vân tay thiết lập lại, đem mặt khác vân tay cắt bỏ, chỉ ghi vào chính mình vân tay tại bên trong. Hoàn thành đây hết thảy, Tiêu Dật mới có rảnh cẩn thận quan sát toàn bộ phòng ngủ. Bởi vì không có mở ra nguồn điện, Tiêu Dật chỉ có thể mượn cửa sổ thủy tinh ngoại xuyên qua đến một tia ánh sáng quan sát toàn bộ gian phòng. Đây là một gian xa hoa và rộng mở phòng ngủ, thật cao lõm xuống hướng lên giống như tinh thần màu vàng đại khung đính, trung gian treo xuống một cái tràn đầy hoàng kim cùng thủy tinh đúc mà thành hoa lệ đèn treo. Bốn phía bên trên vách tường, treo các loại trần truồng nữ nhân nghệ thuật họa tác, những cái này nữ nhân, không một không phải là dáng người cực phẩm tuyệt sắc mỹ nhân. Trong này đại bộ phận, đều là cái thời đại này nổi danh Hollywood nữ minh tinh hoặc là siêu cấp người mẫu. Trên mặt đất, cửa hàng theo đầy theo cực phẩm ba tư thảm lông, đạp lên cực độ mềm mại thoải mái. Trung gian giường lớn cùng tủ đầu giường, toàn bộ là dùng đắt đỏ gỗ lim chế tạo, trên giường sạch sẽ chỉnh tề, cửa hàng lông chế tắc lông bị, Tiêu Dật chưa từng thấy qua như thế xa hoa cao cấp phòng ngủ. Chính mình vừa vừa xuất hiện ở cái thế giới này cái kia phòng ngủ, tại đây phòng ngủ trước mặt, quả thực chính là một gian toilet. Phòng ngủ chính bên trong trừ bỏ phòng ngủ, còn có một cái rộng mở và sạch sẽ xa hoa phòng vệ sinh. Tại 1993 năm cái thời đại này, bơm nước mã thùng, máy nước nóng, massage bồn tắm lớn này một loại vệ sinh đồ dùng, chẳng phải là người bình thường có thể dùng thượng. Nhưng là cái phòng vệ sinh này bên trong, trừ bỏ những cái này ở ngoài, thậm chí còn có rãnh điều, giường nước, massage ghế, làm ẩm ướt chia lìa khí vân vân phương tiện. Nếu là có thể đem phòng ngủ chính mở điện thông thủy nói, Tiêu Dật nghĩ nghĩ cuộc sống như thế đều cảm giác xa xỉ. Chỉ là tắm rửa một cái, phỏng chừng đều là một loại tuyệt đối hưởng thụ. Huống chi, còn có khả năng cùng Stephanie như vậy tuyệt thế vư vật cùng một chỗ hưởng thụ không giống với tận thế tư tưởng. Trong một xa hoa phòng vệ sinh nhiệt liệt ân ái, tại mềm mại xa hoa giường bên trên điên cuồng hưởng thụ đối phương thân thể, như vậy hưởng thụ, tại kiếp trước của mình, chính mình chỉ sợ nghĩ đều không thể tưởng được. Mà bây giờ, Tiêu Dật nhìn như thế xa hoa phòng ngủ, có chút trục trịch, nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ là hơn 2 giờ chiều chung, khoảng cách vào đêm còn sớm. Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra một ổ bánh bọc, tùy ý ăn hai cái, rồi sau đó tiếp tục tại phòng ngủ bên trong tìm kiếm. Phòng ngủ một bên khác, còn có một cái phòng thay đồ, bên trong đầy nam nhân quần áo cùng giày, trên giá, bày ra một loạt cao cấp đồng hồ cùng các loại đại bài kiểu nam bọc. Tiêu Dật nhìn trên tay lao động sĩ, trên tay khối này lao động sĩ, nếu là ở kiếp trước, coi như là xa xỉ phẩm rồi, nhưng là cùng biểu hiện cái thượng tay biểu hiện vừa so sánh với hơn $1,000 tay biểu hiện, vậy đơn giản chính là rác. Tiện tay đem lao động sĩ gỡ xuống đến, đổi một cái trăm đạt phỉ lệ Petek Philip 5002P bạc kim đặc biệt cấp cho trân quý bản mang ở trên tay thử một chút, thế nhưng lớn nhỏ vừa vặn, cái này danh tiếng lừng lẫy trăm đạt phỉ lệ đồng hồ, tại Tiêu Dật kiếp trước thời điểm cũng sớm đã có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được, một khối cũ biểu hiện, thậm chí có thể bán được gần 20 triệu giá cả. Nơi này quần áo cũng đều là Italy hoặc là Pháp quốc trăm năm xưởng định chế xa xỉ phẩm, lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, cũng đều là vì trang viên chủ nhân lượng thân làm theo yêu cầu. Tiêu Dật tùy tiện tìm một bộ quần áo thể thao sáu trang xuyên tại trên người thử một chút, lớn nhỏ ngược lại vừa vặn, liền là quá dài một chút, xuyên tại trên người có vẻ có chút rộng thùng thình, bất quá quần áo thể thao rộng thùng thình một chút, cũng không như thế nào ảnh hưởng. Cấp Stephanie tìm một bộ quần áo, Tiêu Dật mở ra đóng lấy tủ quần áo, tại bên trong tìm được một loạt chứng khoán nội y bên trong quần, tất cả đều là mới tinh, không có giặt hồ quá dấu vết, bất quá, cũng đều là nam nhân xuyên quần áo, cũng không có nữ nhân, lại lần nữa mở ra sau tủ quần áo, lúc này đây, ngược lại tìm được nhất toàn bộ sắp xếp nữ nhân xuyên quần áo, bên trong trừ bỏ gợi cảm bikini bên ngoài, chính là các loại đồ công sở, nữ cảnh sát, sĩ quan nữ quân nhân, nữ y tá, nữ thủy thủ, nữ giáo sư, cái gì cần có đều có. Mặt khác, Tiêu Dật còn tìm đến rất nhiều tình thú nội y, tùy ý chọn 2-3 món nhìn, thợ khéo đều phi thường tinh xảo, kiểu dáng cũng thiết kế cực độ dâm đảng. Biệt thự chủ nhân hình như có cái gì đặc thù mê, vô luận là tình thú nội y vẫn là đồ công sở, bikini, cơ hồ tất cả đều là mở đang. Tiếp tục mở ra bên cạnh ngăn tủ, từng dãy tình thú đồ dùng rõ ràng xuất hiện ở Tiêu Dật trước mắt. 93 năm, cái thời đại này, rất nhiều tình thú đồ dùng cũng không có thông dụng. Tuy rằng bên trong rực rỡ muôn màu bày ra rất nhiều thợ khéo tinh xảo tình thú đồ dùng, nhưng là, so với 2006 năm cùng chính mình kiếp trước cuộc sống 2019 năm đào bảo, này hoàn toàn không đủ nhìn. Bất quá, trong này, cũng có thật nhiều thứ tốt có thể ngoạn, ví dụ như kiểu củ chạy bằng điện thịt heo ca tụng, ví dụ như trứng rung, dầu bôi trơn. Ví dụ như dấu đầu lòi đuôi gian bỏ vào, miệng bỏ vào, nải đầu cái cặp, mao nhung thức dậy học, còn có tiểu roi da, còng tay, xích chó đầu, ngọn nến, bịt mắt, xuân thuốc linh tinh vĩnh bất quá khi kinh điển tình thú đồ dùng. Nhìn những cái này dâm đảng tình thú đồ dùng, lại nghĩ nghĩ Stephanie kia dáng người ma quỷ, viên kia nhuận no đủ cự nhũ tốt đẹp dịu kiều mông, Tiêu Dật trong lòng liền một trận lửa nóng, còn có Nicole. Tiêu Dật đột nhiên nhớ tới bị chính mình nhốt tại chính mình trong biệt thự Nicole Kidman, tính toán thời gian, mình đã không sai biệt lắm có tam mười mấy giờ chưa có trở về đi. Chính mình chỉ để lại một ổ bánh bọc cùng ngã xuống đất một vũng nước, cũng không biết Nicole Kidman hiện tại thế nào. Chết khát đói chết khẳng định không có khả năng, như vậy chút thời gian, Nicole Kidman tối đa cũng cảm giác được đói khát cùng khát nước. Muốn dạy dỗ tốt Nicole như vậy nữ nhân, chỉ có cực hạn khống chế, hoàn toàn làm Nicole cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi, làm nàng minh bạch tình cảnh của mình, làm nàng tại sinh tử gian làm ra lựa chọn, như vậy mới có thể hoàn toàn đánh nát Nicole toàn bộ phản kháng tâm lý, làm nàng chậm rãi trở thành chính mình mẫu cẩu tính nô. Hiện tại, còn không cấp đi tìm Nicole. Lần thứ nhất dạy dỗ, vẫn là cần phải cực hạn thử ép, làm Nicole tại tối đói khát thống khổ nhất thời điểm xuất hiện, mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, được trước đem Stefani, Tây Ma bắt, lúc này đây, Tiêu Dật nhất định phải đem Stefani, Tây Ma hoàn toàn chinh phục, này không chỉ là vì thỏa mãn chính mình tính dục, càng nhiều, vẫn là vì tại thế giới thứ hai kế hoạch, cho nên, lúc này đây, dù như thế nào, đều phải đem Stefani chinh phục tại chính mình dưới hông, làm thế giới này Stefani, nếm thử chính mình thịt ca tụng, làm hắn cảm nhận được cùng chính mình ân ái cảm giác tuyệt vời, tốt nhất, có thể làm cho nàng vì chính mình thịt ca tụng muốn ngừng mà không được. Tiêu Dật nhìn thoáng qua trên tay Xuân Dược, cẩn thận để vào túi bên trong, loại này Xuân Dược tên là Phất Ban Sắc Lâm. Ở kiếp trước cuộc sống thế giới, nước Mỹ đối với loại này dược vật sử dụng là hợp pháp hóa. Loại này tên là Phất Ban Sắc Lâm Xuân Dược, có tốt lắm thôi tình hiệu quả, đồng thời, đối với thân thể cũng không hại. Hơn nữa, chính yếu một điểm chính là, loại này Xuân Dược chính là kích phát nhân thể dục vọng, làm tính yêu trở nên càng thêm nhiệt tình mỹ diệu, mà không làm cho người sử dụng sinh ra ảo giác. Stefani, phòng ngủ thực an toàn, nơi này hết thảy đều là đẹp như thế diệu. Ta đi mở ra phòng ngủ chính công tắc nguồn điện, sau đó sẽ đến đón ngươi. Tiêu Dật cầm lấy bộ đàm, hướng về Stefani nói. Tiêu, hiện tại thời gian còn sớm, ngủ sớm như vậy thấy à. Bộ đàm nội truyền đến Stefani ngượng ngùng do dự âm thanh. Ngươi nghĩ đi nơi nào Stefani, hiện tại đương nhiên còn chưa ngủ thấy. Ta là cho ngươi đến chọn một món yêu thích quần áo đổi một chút. Trên người ngươi quần áo, đều có cổ mùi vị, mặt khác. Nơi này còn có phi thường thoải mái phòng tắm, ngươi có thể tại bên trong thống khoái tắm rửa một cái. Tiêu Dật cười dùng bộ đàm cùng Stefani nói, ngươi mạnh khỏe nhìn kỹ theo dõi, có vấn đề gì đúng lúc nhắc nhở ta, ta đi xem đi cung cấp điện thất, đem phòng ngủ chính công tắc nguồn điện mở ra, sau đó đón ngươi. Đem phòng ngủ chính công tắc nguồn điện mở ra sau, Tiêu Dật đến giam khống thất nhận Stefani đi đến biệt thự phòng ngủ chính. Stefani, nơi này sau này sẽ là chúng ta phòng ngủ, nơi này toàn bộ, đều là chúng ta. Tiêu Dật có chút hưng phấn nói, làm một cái quá quen cuộc sống khổ bình thường rau hẹ, đột nhiên có được như thế xa hoa biệt thự, trong lòng tự nhiên có chút kìm lòng không được nhiệt tình mênh mông, là tốt rồi giống như nhà giàu mới nổi giống như, cấp muốn khoe ra chính mình tài phú. Mà Stefani, lại đã sớm nhìn quen phú quý, đối với những cái này, cũng sớm đã gợn sóng không sợ hãi. Stefani nhìn đến xa hoa phòng ngủ bố cục, cũng không có gì kinh ngạc biểu cảm, bất quá, khi thấy trên bức tường kia một chút nữ minh tinh lõa thể nghệ thuật vẽ sau, Stefani minh hiển lộ ra giật mình biểu cảm, những người này, phần lớn nàng đều biết, không phải là Hollywood nổi danh siêu sao, chính là giới thời trang nổi danh siêu mẫu, thậm chí, còn có mấy cái là chính giới nữ cường người, những người này, thế nhưng tất cả đều là vị kia đại lão đồ chơi. Stefani có thể tưởng tượng, nếu là tận thế không có hàng lâm, nàng cũng thực khả năng sắp thành vì bức tường thượng một bức họa, từ nay về sau tiến vào đại lão tầm nhìn, tại giới thời trang có được hết sức quan trọng phân lượng, bất quá, hiện tại này toàn bộ đều không có ý nghĩa, quyền thế, phú quý, này đều không sánh được trước mắt cái có thể này bảo hộ nàng, cho nàng hạnh phúc nam nhân, nàng thậm chí cảm tạ tận thế, làm nàng thoát đi cái ăn người này danh lợi tràng, làm nàng gặp được nàng chân ái nam nhân. Stefani an tĩnh nghe Tiêu Dật giới thiệu phòng ngủ chung bố trí, thủy chung bảo trì thích hợp mỉm cười, nơi này nàng cũng là lần thứ nhất tiến đến, lần này nằm sấp thể, chính là trang viên chủ nhân cùng hắn quyền quý các bằng hữu chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ minh tinh đùa bẩn dâm loạn hoạt động, chỗ này trang viên, cũng chỉ là cái kia không thể nói đại lão một chỗ tư nhân trang viên, vì, chính là thuận tiện hắn tại Hollywood bên này tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng nữ minh tinh đùa bẩn thôi. Stefani biết, trang viên chủ nhân, như vậy trang viên còn có vài tạo, hắn thậm chí, còn có được thuộc về hắn đảo nhỏ, Nếu như Stefani không có đoán sai lời nói, phi cơ trực thăng nhận lấy đi người kia sau, sẽ mang hắn đi kia hòn đảo bên trên. Hắn, như trước còn nắm giữ nước Mỹ quyền bính, cho dù là tận thế, hắn cũng như trước có thể chúa tể rất nhiều người sinh tử. Nàng cũng là trải qua người khác đề cử mới có may mắn đủ tiến đến. Stefani xem như tân tấn cực phẩm siêu mẫu, tự nhiên cũng trở thành các đại lão cạnh tướng theo đuổi đối tượng. Stefani rất rõ ràng cái vòng tròn này quy tắc ngầm. Nếu muốn ở nơi này có một cái nơi sống yên ổn, như vậy nhất định tu tiếp nhận những cái này hoang đường sự thật. Nàng nguyên vốn cũng không là cái gì tiểu bạch thỏ, thậm chí, rất nhiều người đều nói nàng là yêu tinh. Nhưng là Stefani không nghĩ tới, chính mình thế nhưng may mắn được trang viên chủ nhân khều trúng. Nguyên bản, nàng là hữu cơ tiến vào cái gian phòng này hầu hạ cái kia làm người ta kính sợ nam nhân. Nhưng là, nằm sắp thể sắp lúc kết thúc, zombie virus bùng nổ. Hiện trường biến thành một mảnh hỗn loạn, nàng cũng không có tiến vào đại lão phòng ngủ hầu hạ vị này không ai bì nổi đại lão. Thật không nghĩ tới, ta vẫn là vào cái gian phòng này. Bất quá, mang ta tiến đến nam nhân, cũng là ta chân chính yêu thích nam nhân. Stefani ẩn ý đưa tình nhìn đầy mặt hưng phấn Tiêu Dật, trái tim giống như nai con bang bang nhảy loạn. Nàng không biết, đây là thuộc về vận may của nàng còn chưa phải hạnh. Có đôi khi, nàng thậm chí có một chút cảm kích Thượng Đế hàng lâm thế giới tận thế. Stefani, nơi này có phòng vệ sinh, bên trong có bồn tắm lớn, ta hiện tại đã tiếp thông phòng ngủ nguồn điện, người có thể đi vào thoải mái mái phao một cái tắm nước nóng. Tiêu Dật lĩnh lấy Stefani đi đến phòng vệ sinh, chỉ lấy bên trong nói, nhìn đến xa hoa màu vàng bồn tắm lớn, Stefani hơi hơi có chút tâm động, nàng có bao nhiêu lâu không có tắm bồn rồi hả? Nghĩ đến đợi sau khi khả năng phát sinh cảnh tượng, Stefani trong lòng chính là một trận khẩn trương, còn ngươi nửa quần áo cũng có thể đổi. Trong này có thật nhiều kiểu dáng quần áo, ngươi có thể tùy tiện chọn ngươi yêu thích xuyên. Tiêu Dật rớt ra cửa phòng thay quần áo, hướng về Stefani tự hào giới thiệu đến. Cảm ơn ngươi, Tiêu, ta không nghĩ tới, ta còn có thể sống được. Ngươi không chỉ có làm ta sống xuống, còn làm ta nhìn thấy tốt đẹp hy vọng. Tiêu, thật cảm ơn ngươi. Stefani đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Tiêu Dật. Môi hồng nhẹ nhàng hôn môi Tiêu Dật gò má. Tiêu, ta yêu ngươi. Stefani nhẹ nhàng, động tình, ấm áp âm thanh tại Tiêu Dật vang lên bên tai. Phía sau mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Dật sau lưng, làm Tiêu Dật cả người đều buông lỏng xuống. Ta yêu ngươi. Ba chữ này, hình như vẫn là chính mình có sống đến nay lần đầu tiên nghe được. Hơn nữa, cùng chính mình nói lời này nữ nhân, vẫn là như thế xinh đẹp động lòng người. Kia một chút đã từng chính mình thầm mến nữ thần. Tại Stefani trước mặt, quả thực chính là lao ép. Tiêu Dật thật không nghĩ tới, đời này, chính mình còn có thể bị người khác thổ lộ. Càng không nghĩ tới, cùng chính mình thổ lộ nữ nhân, vẫn là như vậy cực phẩm một cái siêu cấp nữ thần, một cái cấp thế giới siêu mẫu, vô số người trong mộng tình nhân. Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Stefani đối với người yêu của mình, là phát ra từ thật tình. Tiêu, đêm nay, ngươi muốn như thế nào đều có thể, cơ thể của ta. Tùy ý ngươi sắp xếp, Stefani dùng môi hồng nhẹ nhàng chạm vào Tiêu Dật tai đóa, tại Tiêu Dật bên tai dùng run run âm thanh nhẹ nhàng nói lời tâm tình. Tiêu Dật cảm giác cả người đều tô, mẹ, vì sao, chính mình cảm giác giống như yêu đâu này, loại cảm giác này, vì sao như vậy làm người ta hạnh phúc. Tiêu Dật sắc mặt một mảnh đỏ ửng, cả người đều tốt như muốn thiêu đốt bình thường lửa nóng, chợt xoay người muôn ôm ở Stefani, nhưng là Stefani cô gái nhỏ này, thế nhưng giảo hoạt như là cá chạch bình thường lui về phía sau từng bước, tránh ra Tiêu Dật hùng ôm. Tiêu, ta là nói buổi tối hôm nay nga, hiện tại mới 3 giờ, còn chưa tới buổi tối nga, đến buổi tối, thân thể của ta mới là của ngươi. Stefani xiêm áo một cái mị hoặc tư thế, rồi sau đó lay động mê muội nhân kiều mông bước nhanh chạy hướng phòng tắm. Tiêu, ta phải thật tốt tắm rửa một cái, đem tự mình rửa thơm ngào ngạt. Ngươi cũng không hứa trộm nhìn nga, ngươi nếu trước khi trời tối động thủ với ta động cước lời nói, ta đây vừa rồi đáp ứng ngươi, không coi là nga. Nói, Stefani nhẹ nhàng quang bên trên cửa phòng tắm, tựa vào mông sau lưng dùng lưng đỉnh lấy cửa phòng tắm một trận thở gấp. Ta vừa mới thế nhưng nói như vậy dâm đãng nói ai nha, đêm nay ta thật muốn đem mình cũng cho hắn sao. Chúng ta mới nhận thức 2 ngày mà thôi, hơn nữa, cảm giác tốt có tội ác cảm a. Stefani nói thầm trong lòng một câu, đem lỗ tai dán ở trên môn, muốn nghe lén động tĩnh ngoài cửa. Tên ngu ngốc này, cư nhiên thật không theo vào đến, thật là một đại ngu ngốc. Stefani nổi giận thở dài một hơi, Nàng hiện tại như trước thực mâu thuẫn, tuy rằng cực độ khát vọng đem thân thể của mình toàn bộ hiến cho nàng yêu tha thiết nam nhân, tận tình hưởng thụ chính mình yêu tha thiết nam nhân cho nàng sảng khoái, nhưng là, nội tâm tội ác cảm cùng xấu hổ cảm giác, lại để cho nàng cảm thấy sợ hãi, nàng kỳ thật càng hy vọng, Tiêu Dật có thể bá đạo hung ác chiếm lấy nàng, không cho nàng một chút ít tự hỏi cơ hội, sau đó, hung hăng đờ tờ thân thể của nàng, chinh phục thân thể nàng mỗi một chỗ. Trong lòng ảo tưởng bị Tiêu Dật từ phía sau hung hăng quất cắm cảm giác, Stefani mật huyệt lại bắt đầu phiếm lạm. Ngoài cửa, Tiêu Dật nghe phòng tắm nội truyền đến soạt soạt xôn xao tiếng nước cùng Stefani phóng ở trên kính mờ mạng dịu thân ảnh, nước miếng đều nhanh muốn chảy đi ra. Càng quá đáng chính là, Stefani thế nhưng còn tại trong phòng tắm thoải mái hát lên Âu Mỹ nông thôn cười nhỏ, kia uyển chuyển hàm xúc động lòng người mê người âm thanh, mang lấy một tia như có như không thở gấp cùng thân ngâm. Làm Tiêu Dật cảm giác chính mình cả người đều tại bốc hỏa, rất muốn vụng trộm nhìn nhìn cô gái nhỏ này tắm rửa bộ dạng. Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng một cái, lén lút đụng đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đè ép chốt cửa, dĩ nhiên là khóa. Điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi có chút thất vọng, khó chịu biểu môi. Tiêu Dật đang chuẩn bị xoay người ngồi vào trên giường nghỉ ngơi một hồi, đúng lúc này Stefani âm thanh từ trong môn truyền ra: Tiêu, thay ta cầm lấy một cái khăn tắm, trong này khăn tắm bị ta làm ẩm ướt á. Tiêu Dật trước mắt lập tức sáng ngời, cơ hội tới, theo bên ngoài phòng tắm cái bàn bên trên cầm khăn tắm, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiêu Dật trong lòng mãn mang mong chờ cùng đói khát, tuy rằng đã sớm thưởng thức qua Stefani thân thể, thậm chí còn cùng Stefani tiến hành rồi vô cùng thân mật tiếp xúc, nhưng là, đối với như vậy vư vật, thế nào nam nhân nhìn xem đủ, răng rắc, tùy theo một tiếng mở cửa âm thanh, phòng tắm gỗ lim môn từ từ mở ra, một cổ nước gội đầu mùi đập vào mặt mà đến, nóng hôi hổi máy sưởi mang lấy hơi nước, làm Tiêu Dật trước mắt trở nên có chút mơ hồ. Một tấm tuyệt mỹ gương mặt nghiêng theo môn khe hở nội lộ đi ra, vài mềm mại tóc đen theo Stefani bả vai trượt xuống dưới, tích trong suốt bọc nước. Stefani tự hồ là vừa mới tắm sạch đầu, mái tóc ướt sũng, trên mặt một mảnh hồng nhuận, đặc biệt mê người, Tiêu Dật thậm chí nhìn đều có một chút ngây ngốc. Ngươi điểm nha, ngươi đứng xa như vậy, ta như thế nào cầm lấy? Stefani thò ra thân, một bàn tay che lấy chính mình sống động ngực to, một bàn tay hướng về Tiêu Dật vẫy vẫy, hờn dỗi nói, trứng thối, nhanh chút nha. Tiêu Dật nhìn Stefani ướt sũng thân thể yêu kiều một trận chủy sàm, nước miếng đều phải chảy xuống, loại này như ẩn như hiện, lo được lo mất cảm giác, thậm chí so nhìn Stefani trần truồng còn muốn đến mê người. Stefani, ta có thể tiến đến cùng nhau tắm sao? Tiêu Dật khẩn trương hỏi nói, hiện tại mới tam điểm 15 phân nha, ngươi xác định thật muốn vào đến cùng nhau tắm sao? Stefani tiến lên từng bước kết quả khăn tắm, hoàng mỹ dáng người chợt lóe rồi biến mất, đầy mặt cười khẽ nhìn Tiêu Dật cười gian nói, ngươi nếu nhịn được lời nói, ta không ngại ngươi tiến đến cùng nhau tắm. Đáng giận, cái mê người này tiểu yêu tinh, dám câu dẫn ta. Tiêu Dật mảnh ý thức được, Stefani này là cố ý, nhưng là, biết rõ Stefani tại đậu chính mình, Tiêu Dật trong lòng vẫn là ức chế không được dục hỏa đốt người, cả người khô nóng. Stefani càng là như gần như xa, Tiêu Dật muốn có được Stefani dục vọng, liền càng trở lên mãnh liệt. Cái này câu nhân tiểu yêu tinh, chính xác muốn đem chính mình hồn đều câu đi. Stefani, ta đây nhưng mà tiến vào. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác nụ cười, rất nhanh cởi xuống trên người quần áo. Không muốn cứu mạng a, có lưu manh, có đại sắc lang. Stefani thẹn thùng nũng nịu kêu to một tiếng, vành một tiếng đem cửa đóng lại. Tiêu Dật rất nhanh cởi xuống trên người quần áo quần, toàn thân lửa nóng hướng về phòng tắm vọt tới. Răng rắc, Tiêu Dật tay tầng tầng lớp lớp đè xuống chốt cửa, môn ứng tiếng mà ra. Stefani lúc này đây cũng không có đóng cửa. Tiêu Dật toàn thân xích lõa nâng lấy ngẩng lên thật cao thịt căng, kích động đẩy ra môn, một dòng nước ấm đập vào mặt mà đến, toàn bộ phòng tắm bên trong mây mù vòng, tựa như tiên cảnh. Stefani thoải mái nằm ở bồn tắm lớn bên trong phao phao phao dục, lửa nóng dáng người tại bọt biển bên trong như ẩn như hiện, là tốt rồi, giống như tiên nữ tại tiên trì bên trong tắm rửa. Nhìn thấy Tiêu Dật tiến đến, Stefani ra vẻ kinh hoảng dùng tay che chính mình như ẩn như hiện no đủ ngực to, thẹn thùng nói, đại lưu manh, ngươi muốn làm gì, ngươi không cho phép. Nói, Stefani còn cố ý hướng về Tiêu Dật dội cho một phen thủy. Nhìn Stefani muốn cự tuyệt lại như mời chào xinh đẹp bộ dáng, Tiêu Dật tà tà cười, ra vẻ đứng đắn tiến lên thoải mái mái nằm ở bồn tắm lớn bên trong nói, Stefani tiểu thư, ta không có mạo phạm ý của ngài, ta chỉ là tiến đến tắm một cái mà thôi, yên tâm, ta cam đoan không chạm vào ngươi, thật vậy chăng, nhưng đừng như là lần trước như vậy, nói cái gì ta liền từ từ không đi vào Nga, Stefani che miệng một trận cười duyên, dám đùa giỡn chính mình, cô gái nhỏ này, đợi sau khi, nhưng đừng cầu ta đờ cờ ngươi, Tiêu Dật bình tĩnh cười, lạnh nhạt nói, nam tử hán đại trượng phu, quân tử nhất ngôn, khoái mã trước hết, lần trước, còn không phải là tiểu muội của ngươi muội, đem tiểu đệ đệ của ta cấp hút đi vào rồi, nói xong, Tiêu Dật dường như không có việc gì ngửa đầu nằm xong, bình tĩnh thông dong đóng bên trên ánh mắt, thân thể nổi tại tràn đầy bọc biển bồn tắm lớn bên trong, to lớn côn thịt theo mặt nước bên trên như ẩn như hiện, dị thường dữ tợn, làm Stefani nhìn xem hết hồn, ngươi, Stefani thở phì phì trừng mắt nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, tràn đầy tự tin, hừ, một tiếng, tao nhã tại bồn tắm lớn bên trong lật cả người, đem chính mình no đủ mượt mà kiều mông lộ ra mặt nước, cố ý tại Tiêu Dật trước mặt lắc lư lên, bởi vì toàn thân xích lõa, Stefani no đủ ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp mông không giữ lại chút nào hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt, trong suốt bọc nước thuận theo kiều mông tuyệt đẹp độ cong trượt xuống, làm Stefani xinh đẹp mông nhìn càng thêm mê người, Tiêu Dật hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm lấy Stefani kiều mông trung gian màu đen khe sâu, sương mù lượn lờ bên trong, hai bên phì nộn âm môi tại bọc biển trong đó như ẩn như hiện, đáng giận, cái đáng giận này cô gái nhỏ, chính xác càng ngày càng quá phận, chẳng lẽ thật cho rằng ta không dám cường đờ tờ nàng sao, Tiêu Dật trong lòng không khỏi một trận phiền chán, dục vọng mãnh liệt, đã để hắn bắt đầu mất lý trí, hít một hơi thật sâu, Tiêu Dật ra vẻ bình tĩnh đóng bên trên ánh mắt, nếu Stefani cô gái nhỏ này muốn cùng chính mình ngoạn tư tưởng, kia chính mình thì quyết không thể dễ dàng như thế ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hiện tại nhào tới, chẳng phải là muốn trúng cô gái nhỏ này mà tính toán, liên tiếp vài lần hít sâu, Tiêu Dật khô nóng tâm tự cuối cùng là bình tĩnh rất nhiều, đúng lúc này, Tiêu Dật đột nhiên cảm giác bắp chân bên trên truyền đến một trận tê dại cảm giác, cả người, đều tốt giống như điện giật bình thường nhẹ nhàng nhất run rẩy, nhanh tiếp lấy, cái loại này tê dại ngứa cảm giác nhột thuận theo bắp chân trợt hướng đùi, lúc này đây, cái loại này tê dại giống như điện giật cảm giác càng trở lên mãnh liệt, Tiêu Dật cả người đều không tự chủ được cung, nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái thân ngâm, Tiêu Dật ca ca, làm nô tỳ đến hầu hạ ngài tắm rửa. Một tiếng tràn đầy phong tình nũng nịu rên rỉ truyền đến, Tiêu Dật mở to mắt, Stefani chính xích lõa thân trên, nhẹ nhàng dùng chính mình tinh tế ngón ngọc tại Tiêu Dật tay thượng phất động, từ nhỏ chân, đến lớn chân, rồi sau đó, bắt đầu chậm chậm mát xa Tiêu Dật hán, một trận thoải mái tê dại cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân, bởi vì ngâm mình ở đổ đầy đặc thù tắm rửa tinh dầu nước ấm bên trong, Tiêu Dật cả người cảm giác đều bị vô hình trung phóng lớn hơn rất nhiều, Stefani mỗi một lần rất nhỏ phất làm cùng vuốt ve vân vê, đều sẽ làm Tiêu Dật thoải mái cả người rùng mình. Tiêu Dật ca ca, thoải mái sao? Stefani câu nhân hồn phách mị nhãn quyến rũ hướng về Tiêu Dật chớp chớp, dùng mềm mại động lòng người âm thanh phong tao nói. Thư, thoải mái, có thể hưởng thụ đến ngươi như vậy siêu cấp người mẫu mát xa, đương nhiên là vô thượng hưởng thụ. Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng thân ngâm, hai tay đưa đến sau đầu, ra vẻ cười nhạt nói, phải không? Stefani tà tà cười, ngón tay đột nhiên vừa trợt, mảnh bắt lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, mượn thủy trung tinh dầu dịch trơn, nhẹ nhàng bắt đầu dùng tay khuấy động Tiêu Dật thịt căng, tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục thuận theo Tiêu Dật phần bụng, hướng về Tiêu Dật nhũ đầu bên trên chậm rãi trèo lên, Tiêu Dật chỉ cảm thấy một cổ điện lưu bình thường cảm giác thoải mái dần dần lan tràn toàn thân, thịt ca tụng thật giống như bị điện lưu bao vây giống như, tùy theo Stefani tuốt lấy, truyền đến từng đợt cảm giác thoải mái, a. À, tuyệt đẹp hoàn cảnh, thoải mái nằm ở phòng tắm bồn tắm lớn bên trong, bốn phía khói mù lượn lờ, tràn đầy thơm mát, lại có tuyệt thế gia nhân đang một bên ôn nhu săn sóc hầu hạ. Loại cảm giác này, chính xác đế vương vậy hưởng thụ, vô luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý, đều là cực hạn hưởng thụ. 3. Một tiếng tiếng nước, một cổ mềm mại trơn ướt cảm giác liền phúc đắp lên Tiêu Dật ngực bên trên, Tiêu Dật mảnh mở to mắt, Stefani thế nhưng đã dạng chân ở trên thân thể của mình. Một đôi tuyết trắng cự nhũ nhẹ nhàng dán vào Tiêu Dật ngực, tại nước ấm cùng tinh dầu trơn phía dưới, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật trên người sự trượt. Ngay cả như vậy, Stefani tay như trước yêu thích không buông tay nắm lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, không nhanh không chậm tuốt lấy. Bởi vì Stephanie nằm sấp chân ngồi ở Tiêu Dật bụng bên trên, Tiêu Dật quy đầu thường thường khả năng sẽ cọ sát đến Stephanie nộn huyệt, cái loại này như gần như xa thích trật xúc cảm, lại tăng thêm Stephanie có tiết tấu chậm rãi tuốt lấy, Tiêu Dật thịt ca tụng bị cám dỗ đến cực hạn, sưng tấy cảm giác nóng bỏng, làm Tiêu Dật cảm giác chính mình thịt ca tụng sắp nổ tung bình thường khó chịu. Tiêu Dật ca ca, nghĩ không muốn tiến vào của ta tiểu tao huyệt nha. Stephanie nhẹ nhàng thổi thổi Tiêu Dật tai đóa, nhu nhuyễn đầu lưỡi nhẹ nhàng tại Tiêu Dật tai khuếch trung tha một vòng, dùng tràn ngập cám dỗ âm thanh nhẹ nhàng tại Tiêu Dật bên tai giọng nhẹ nhàng dò hỏi, nghĩ. Tiêu Dật vừa muốn nói chuyện, Stephanie môi hồng một bên đột nhiên xuất hiện phúc đắp lên Tiêu Dật trên miệng, tứ cánh hoa môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, Stephanie mềm mại trơn mềm đầu lưỡi linh hoạt tiến vào Tiêu Dật trong miệng, Tiêu Dật kìm lòng không được phát ra một tiếng thoải mái thân ngâm. Đầu lưỡi không tự giác bị Stephanie đầu lưỡi quấn quanh, rồi sau đó, tại Stephanie mút hút phía dưới, nhẹ nhàng trật hướng Stephanie trong miệng, hai người lập tức kịch liệt nóng hôn vào cùng một chỗ, vong tình mút lấy đối phương trong miệng dễ chịu, đầu lưỡi dây dưa, đôi môi kề sát, dính trật nước bọt mang lấy nhàn nhạt ngọt ngào hương vị, tại hai người lưỡi đang lúc qua lại, đôi môi tách ra đồng thời, dính trật nước bọt bị lôi ra trong suốt sợi tơ. Stephanie, ta muốn ngươi. Ta không chịu nổi, Tiêu Dật không tiếp tục chịu được thân thể dục vọng, giống như giả thú gầm thét một tiếng, ôm chặt lấy đang tại liếm láp mút lấy Tiêu Dật cổ Stephanie, tại Stephanie mật huyệt cọ đến quy đầu trong nháy mắt, hung hăng nhất quyệt thân thể, thịt ca tụng thô bạo hướng về Stephanie mật huyệt hung hăng đờ tờ đi vào. A, Stephanie cảm giác thân truyền đến một đạo rất nhỏ xé rách cảm giác, rồi sau đó, môi mật bị nóng rực thịt ca tụng hung mãnh chống đỡ, thuận theo trơn dâm thủy thô lỗ nhảy vào chính mình âm nói, không thể lấy, Stephanie giảo hoạt giống như nhất tiểu hồ ly bình thường kiều mông nhất đỉnh, thuận thế đem đã cắm vào một nửa thịt ca tụng theo chính mình mật huyệt bên trong rút ra, vừa rồi, nhưng là ai nói, cam đoan không có khả năng chạm vào ta sao, Tiêu Dật ca ca, ngươi vừa mới thiếu chút nữa liền phạm quy nha, đêm nay, ngươi còn nghĩ tùy ý sắp xếp ta sao, Stephanie tà tà cười, đầy mặt mị hoặc nhìn Tiêu Dật, non mềm linh hoạt đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái bên trên Tiêu Dật lưu lại nước bọt, như vậy tử, quả thực mị hoặc tới cực điểm, Tiêu Dật hô hấp dồn dập cầm lấy bên cạnh tay biểu hiện nhìn, hiện tại đã đem gần 4 giờ rồi, qua 2 canh giờ nữa, cho dù là buổi tối, mình cũng không kém này nhất thời, cô gái nhỏ này muốn cùng chính mình ngoạn tư tưởng, kia mình cũng cùng nàng thật tốt chơi đùa, quân tử nhất ngôn, khoái mã trước hết, ta tự nhiên nói được thì làm được, Tiêu Dật hai tay xoa ở trước ngực, ngửa đầu tiếp tục thoải mái nằm tại trong bồn tắm lớn, cảm nhận ấm áp dòng nước tại trên người lưu chuyển, bình tĩnh thông dong hừ lên cười nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi tên tiểu yêu tinh này còn có thể cầm lấy ta như thế nào, đợi sau khi, ngươi nhưng đừng cầu ta nhồi vào ngươi hư không tiểu huyệt nha, Tiêu Dật nói xong, lạnh nhạt đóng bên trên ánh mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý Stephanie tại trước người mình bày ra các loại mị hoặc tư thế, Tiêu Dật một mực không nhìn, dù sao, còn có 2 cái giờ, đợi sau khi, có Stephanie cái này câu nhân tiểu yêu tinh thụ, buổi tối hôm nay, chính mình thế nào cũng đờ tờ Stephanie tên tiểu yêu tinh này ngoan ngoãn cầu xin tha thứ mới thôi, qua Tiêu Dật ca ca thật sự rất bình tĩnh nga ta nghe nói, các ngươi Trung Quốc có một chút tăng lữ, đối mặt tuy đẹp nữ nhân cám dỗ, đều có thể như núi bất động, nhìn đến, chúng ta Tiêu Dật ca ca cũng có làm tăng lữ tiềm lực nga, Stephanie nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Tiêu Dật ngực, nhẹ nhàng phất làm Tiêu Dật lồng ngực, dùng tràn đầy trêu chọc giọng điệu đùa giỡn Tiêu Dật nói, hôm nay, ta tên tiểu yêu tinh này, ngược lại muốn nhìn, chúng ta Tiêu Dật ca ca, định lực rốt cuộc tốt bao nhiêu nga. Stephanie nghe mượt mà no đủ bạo nhũ thiếp tại Tiêu Dật lồng ngực bên trên, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật bên tai cám dỗ thở gấp, nhẹ nhẹ nhiệt lưu xung kích Tiêu Dật tai đóa, truyền đến từng đợt cảm giác tê dại cảm giác, bên tai tê tê dại dại cảm giác. Làm Tiêu Dật sắc mặt một mảnh đỏ ửng, vừa mới có chút tỉnh táo lại đến thịt căng, lập tức có biến e rằng so kiên đỉnh, giữ tợn một mảnh đỏ bừng, mãnh liệt tính xúc động cảm giác, lại kích thích Tiêu Dật thịt căng một trận rung động, tựa như nóng lòng muốn thử vận động viên giống như, thời khắc chuẩn bị xông pha, Stephanie hào nhũ dán thật chặt Tiêu Dật lồng ngực, thuận theo Tiêu Dật phần bụng, bắt đầu chậm chậm trợt hướng Tiêu Dật bụng, nhanh tiếp lấy. Hai cái to lớn cặp vú dễ dàng bọc lại Tiêu Dật thịt ca tụng, dính nước ấm cùng tinh dầu, nhẹ nhàng ma sát Tiêu Dật thịt ca tụng cùng âm túi, Kíp đột nhũ đầu liên tục không ngừng khiêu khích Tiêu Dật quy đầu cùng hán, mềm mại ngực to tại Tiêu Dật tam giác khu vực tùy ý chà đạp. Tiêu Dật chỉ cảm thấy hai cổ nhu nhiên bên trong mang lấy hai điểm kích đột, như có điện lưu bình thường tại chính mình thịt ca tụng cùng âm nang bốn phía qua lại truyền đến cảm giác sảng khoái. Stefani, ngươi đây là chơi với lửa, ngươi thật cho rằng, ta không dám đối với ngươi dùng sức mạnh sao? Tiêu Dật dồn dập dùng áp lực gầm nhẹ tiếng thở hồng hộc nói, ngươi không dám còn có không đến 2 giờ, chính là buổi tối Nga ta tin tưởng, chúng ta bình tĩnh Tiêu Dật đại sư, nhất định sẽ nhịn được. Stefani động tác càng ngày càng là quá, Nga, Tiêu Dật thống khổ giãy giụa thân thể, phát ra một trận khó chịu thân ngâm, Tiêu Dật ca ca, có phải hay không rất khó thụ à, khó chịu lời nói, nếu không ta giúp ngươi triệt xuất hiện đi, Stefani cười mờ ám dùng cám dỗ giọng điệu hỏi, Stefani, ngươi chơi với lửa, đợi cho buổi tối, ta nhìn ngươi như thế nào xong việc, Tiêu Dật cố nhịn thoải mái thân ngâm, áp lực âm thanh gầm nhẹ nhìn gương mặt ngây thơ Stefani, thật vậy chăng, ngươi thịt ca tụng, mới là thật muốn cháy rồi sao đâu. Stefani nói, đột nhiên mở ra mềm mại môi, lè lưỡi nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật nóng bỏng thịt ca tụng, vẫn để cho ta để ta tới cho ngươi hạ nhiệt một chút a. Stefani nức nở nói một câu, liền bắt đầu không kiên nể gì dùng đầu lưỡi cùng miệng tại Tiêu Dật thịt ca tụng thượng tận tình tàn sát bừa bãi. Tiêu Dật thịt ca tụng lúc này đã tăng lên đến cực hạn, gân xanh nhô ra, màu hồng đậm thịt ca tụng nhìn vô cùng dữ tợn, lại lớn lại dài thịt ca tụng, chống đỡ Stefani miệng một trận căng phồng. Ách, Stefani mỗi lần dùng miệng mút hút nhúc nhích, Tiêu Dật đều thoải mái phát ra một trận khó chịu thân ngâm, âm túi tại Stefani ngón tay đùa dẫn phía dưới một trận run rẩy. Có lẽ là bị Stefani câu dẫn quá mức dục hỏa đốt người, lại có lẽ là ấm áp tham gia này cao cấp tinh dầu dục thủy phóng đại cảm giác sảng khoái. Tại Stefani linh hoạt xảo diệu đùa dẫn phía dưới, Tiêu Dật kìm lòng không được cảm giác thịt ca tụng một trận tê dại co giật, thế nhưng suýt chút nữa phun bắn ra. Mà Stefani, trừ bỏ một bên mút hút Tiêu Dật thịt ca tụng, một bên móc lấy Tiêu Dật âm túi ở ngoài, tay kia thì cũng một mực vụng trộm tại móc lấy chính mình mật huyệt, ảo tưởng. Tiêu Dật to lớn và cực nóng thịt ca tụng, chờ một lát thô bạo cắm vào chính mình hư không tao huyệt cảm giác, bất tri bất giác, Stefani chỉ là cấp Tiêu Dật miệng dao, dĩ nhiên cũng làm đạt tới cao trào. Tiêu, ta muốn, ta muốn ngươi thịt căng hung hăng đờ cờ của ta tao ép, tốt tốt, thật thoải mái, thật lớn, nóng quá ta thật sự rất thỏa mãn, ta chịu không nổi, ta muốn phun, không được, Tùy theo Stefani run run phóng túng kêu, Stefani đột nhiên nhếch lên kiều mông, đại cổ yêu dịch theo Stefani nhếch lên cao mật huyệt bên trong phun ra. Tùy theo Stefani triều phun, Tiêu Dật vô luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý, cũng đều đạt tới cao trào. Đại cổ tinh tử đại quân đã tại âm túi bên trong hối tụ tập, tùy thời đều đang chuẩn bị phun ra. Không được, đạn dược được lưu, như thế nào có thể dễ dàng như thế làm Stefani hút ra đến, nam nhân không kéo dài. Đây chính là thực mất mặt sự tình, Tiêu Dật cố nhịn phun ra dục vọng, thân thể co rụt lại, đem sắp đạt tới cao trào thịt ca tụng theo Stefani miệng bên trong rút đi ra, nhấc mông ngồi ở bồn tắm lớn bên trong nói, Stefani tiểu thư, ngài triều thổi bộ dạng, chính xác mê người, ta tắm xong, ngài cần ta giúp ngài chà lưng mát xa một chút không, nếu không phải cần phải lời nói, ta đây liền đi ra ngoài trước nghỉ ngơi, Tiêu Dật nhếch miệng lên, mang lấy một tia cười tà. Bắt đầu cân nhắc đảo khách thành chủ, không muốn, Stefani đang chọn đậu Tiêu Dật đồng thời, thân thể của chính mình cũng đồng dạng bị chậm rãi châm đốt, đối với thịt ca tụng khát vọng, làm Stefani kìm lòng không được cầu xin hô đi ra, tuy rằng nàng vừa mới tại chính mình ảo tưởng bên trong triều thổi, nhưng là, dục vọng của nàng không chỉ có không có được bất kỳ cái gì thỏa mãn, ngược lại càng thêm khó có thể ức chế phát tiết đi ra, nàng khát vọng bị đờ tờ. Bị thịt ca tụng hung hăng cắm vào chính mình nộn huyệt, bị Tiêu Dật thô bạo hung hăng đờ tờ. Tiêu Dật đột nhiên đem thịt ca tụng từ trong miệng của nàng rút ra, thân thể của nàng, lập tức cảm nhận được vô cùng hư không. Không cần đi, van xin ngài, Tiêu, để ta lại mút hút ngài thịt ca tụng ta cầu ngài đem ngài tinh dịch toàn bộ phun cho ta đi. Stefani khó có thể tự kiềm chế cầu xin nói, Stefani tiểu thư, ngài là đang cầu xin ta sao? Nếu là ngài đang cầu xin ta, ta đây cũng sẽ không khách khí nga, Tiêu Dật đắc ý tà tà cười, duỗi tay ôm lấy Stefani trơn bóng eo, Cảm nhận được Tiêu Dật trêu đùa ánh mắt, Sifani lập tức ý thức được sự thất thố của mình, gắt gao mím môi, cắn răng run rẩy nói, ta chỉ là muốn cho ngươi ở đây theo giúp ta tắm rửa, ta một người sợ hãi mà thôi, ngươi hiện tại dưới đối với ta tay, đêm nay, ngươi có thể thì không thể tùy ý đùa bẩn cơ thể của ta nha, một khi đã như vậy, vậy cũng không có chuyện gì rồi, ta liền đi ra ngoài trước nghỉ ngơi dưỡng sức, đêm nay, ta muốn cho ngươi tên tiểu yêu tinh này quỳ cầu ta tha ngươi, ha ha ha ha ha, Tiêu Dật cười to đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi, không muốn, Sifani nũng nịu kêu to một tiếng, ôm chặt lấy Tiêu Dật đùi, rối rắm cắn môi một cái nói, vậy ngươi lưu lại, giúp ta tắm rửa, có được hay không vậy? Vậy ngươi nằm xong, ta tới cho ngươi thật tốt mát xa, Tiêu Dật nhìn đến bên trong Sifani mà tính, lập tức cười xoay người ôm lấy Sifani thoải mái nằm ở bồn tắm lớn bên trong, Sifani, ngươi nhắm mắt lại, không nên cử động, để ta thật tốt cho ngươi buông lỏng, Tiêu Dật nói, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Sifani bụng, nhẹ nhàng tại Sifani bụng thượng vòng vòng, tê tê dại dại cảm giác làm Sifani thân thể một trận nhẹ run rẩy. Vừa mới cái loại này phóng thích khoái cảm còn chưa tán đi, Sifani thân thể vô cùng mẫn cảm, tại Tiêu Dật khiêu khích phía dưới, tuyết trắng làn da trở nên một mảnh đỏ bừng, Sifani phát ra một tiếng mê người nũng nịu rên rỉ, Tiêu Dật tay tiếp tục trượt xuống, nhẹ nhàng mát xa Sifani háng, khi thì hóa vì nhẹ nhàng ngón tay ép, khi thì lại là linh hoạt điểm dùng ngón tay tại Sifani trơn bóng háng nhiễu loạn, gần như thế, Sifani cũng đã thoải mái phiêu phiêu dục tiên, cả người run run, Sifani gắt gao đóng bên trên ánh mắt, thon dài lông mi một trận rung động, hàm răng nhẹ cắn môi, liên tục không ngừng phát ra thoải mái hừ nhẹ, không muốn, nga, không được, thật thoải mái, đừng nên dừng lại, chính là, thoải mái sao, thân ái Sifani tiểu thư, Tiêu Dật trêu đùa nhìn gắt gao kẹp hai chân kìm lòng không được vặn vẹo lấy thân thể ma sát chính mình mật huyệt Sifani, thư, thoải mái thật thoải mái không muốn, đừng nên dừng lại, ta muốn, Sifani lúc này cả người đều rơi vào muốn tính yêu dục vọng bên trong, nói chuyện cũng bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, đại cổ yêu dịch tại mật huyệt bên trong tràn ra, thân thể một mảnh nóng lên, tình nan tự mình, phải không? Thân ái Sifani tiểu thư, nghĩ không muốn thoải mái hơn, Tiêu Dật giống như ác ma cám dỗ Sifani, nghĩ muốn, rất muốn, Sifani run rẩy ấp úng nói, Tiêu Dật liếm môi một cái, mảnh há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Sifani nhũ đầu, giống như trẻ con mồm to mút lấy Sifani phấn nộn nhũ đầu, đầu lưỡi thường thường tại Sifani nhũ đầu bên trên quấn quanh khiêu khích, nhũ đầu cùng âm đế, là nữ nhân mẫn cảm nhất tính yêu chốt mở, một khi bị nam nhân nắm chắc, nữ nhân dục vọng, có khả năng giống như tiết áp hồng thủy bình thường không có cách ngăn cản, ào ra thiên, Tiêu Dật có kỹ xảo mút hút liếm lấy Sifani nhũ đầu, một tay vây quanh Sifani, một bàn tay chậm rãi trật hướng Sifani mật huyệt, Sifani nguyên bản gắt gao kẹp tại cùng một chỗ vặn vẹo tìm kiếm khoái cảm hai chân vô cùng khéo léo chậm rãi mở ra, tùy ý Tiêu Dật bàn tay đem chính mình mật huyệt bao trùm, cảm nhận được xôn xao mật huyệt bị bàn tay ấm áp bao trùm, vuốt ve, Sifani thoải mái hét lên lên, Sifani tiểu thư như vậy, có phải hay không so với trước thoải mái hơn, Tiêu Dật cám dỗ Sifani nói, thư thoải mái, thật thoải mái, Sifani nũng nịu thở gấp trên rỉ, thoải mái cả người run run, nũng nịu trên rỉ liên tục, kia, ngươi nghĩ không muốn thoải mái hơn, Tiêu Dật tiếp tục dụ dỗ nói, nghĩ, rất muốn, ta muốn, Sifani lo lắng vặn vẹo lấy thân thể, cắn gợi cảm môi ngẩng đầu lên, cả người đều xoay, như vậy tử, nhìn vô cùng thoải mái, lại thích giống như vô cùng hư không khó chịu, như vậy, ngón tay của ta, có thể muốn đi vào nga, Tiêu Dật tà ác cười, ngón giữa hơi hơi nhất câu, dễ dàng trật vào Sifani cũng sớm đã ướt đẫm mật huyệt bên trong, Sifani thoải mái cả người co giật, thất tiếng thét chói tai, soạt soạt soạt soạt. Tùy theo Tiêu Dật ngón tay liên tục không ngừng quất cắm, nhu động Sifani mật huyệt cùng âm đế, nặng nề điều khiển thủy tiếng nước càng ngày càng là dồn dập, Sifani hô hấp, cũng biến thành càng ngày càng là dồn dập, Sifani cả người rất nhỏ co giật, thân thể cung, hai chân không tự giác nằm sấp mở, tận tình nghênh tiếp Tiêu Dật bàn tay cùng ngón tay đùa bỡn, kích đột núng vú tại Tiêu Dật liếm láp mút hút phía dưới, cũng rất nhỏ rung rung lên, to lớn cặp vú lay động, rất nhỏ vỗ lấy Tiêu Dật gò má, mềm mềm, thịt nút nít cảm giác, làm Tiêu Dật cảm giác đang dùng rửa mặt nải. tốt, thật thoải mái, ta không được, ta, đừng nên dừng lại, không muốn, đừng nên dừng lại, mau hơn chút nữa, ta cầu ngươi, mau hơn chút nữa, ta không được, ta muốn cao trào rồi, a, tại Tiêu Dật kịch liệt móc lấy phía dưới, Stefani thoải mái phóng túng kêu liên tục, ngay tại Stefani sắp tại Tiêu Dật móc lấy phía dưới đạt tới cao triều lúc, Tiêu Dật đột nhiên dừng lại, ngón giữa chậm rãi theo Stefani đang tại run rẩy mật huyệt bên trong rút ra, ngược lại bắt đầu vuốt ve Stefani non mịn chân đẹp, liếm láp mút lấy Stefani kích đột nải đầu miệng cũng trong giây lát rời đi, ngược lại tại Stefani bên tai nhẹ nhàng liếm lấy Stefani tai khuyết, không muốn, sắp tới đem đạt tới cao trào lúc, toàn bộ đột nhiên rời đi, là tốt rồi giống như, sắp được đến thỏa mãn thời điểm toàn bộ đột nhiên bị hút hết. Stefani đột nhiên cảm giác cả người dục hỏa đốt người, thân thể thật giống như bị hút hết giống như, cảm thấy vô cùng hư không cùng khó chịu. Tiêu, đừng nên dừng lại, vì sao, tại sao muốn dừng lại, ta lập tức liền tốt, lại trong chốc lát được không? Stefani thống khổ vặn vẹo thân thể, đầy mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật, không, Stefani, vừa mới ta làm như vậy, đã thực quá phận, ngón tay của ta, đều đã cắm vào thân thể của ngươi, vừa mới là ta quá xúc động. Chúng ta vẫn là đợi đến tối, lại để cho ta dùng của ta thịt ca tụng đến thỏa mãn ngươi đi. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi giơ lên, đắc ý cười tà nói. Không, không được, ta hiện tại liền muốn, dùng ngón tay không tính là, dùng ngón tay không có việc gì. Van ngươi, cầu ngươi lại dùng ngón tay của ngươi đùa bỡn của ta tao ép a. Stefani ôm chặt lấy Tiêu Dật đùi, lè lưỡi liều mạng liếm lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, như là một đầu tiểu mẫu cẩu bình thường cầu xin Tiêu Dật, thật giống như một đầu vẫy đuôi khất thực tiểu mẫu cẩu. Stefani, ngươi thật rất muốn ta đùa bỡn ngươi tao ép sao? Ngươi tao ép, có phải hay không thực tao, thực phóng túng, thực khát vọng bị nhét đầy cùng quất cắm, là không phải là muốn bị ta hung hăng đờ tờ. Tiêu Dật một bên tận tình chà đạp Stefani cự nhũ, cảm nhận vú to mềm mại cùng ôn nhuận, một bên tràn đầy khiêu khích câu dẫn Stefani, giống như, ta nghĩ muốn, của ta ép ép thật sự rất hư không, ta rất muốn bị nhét đầy. Stefani đói khát khó nhịn cầu xin Tiêu Dật, như vậy a, nhưng là vừa mới ta chụp ngón tay mệt chết, hiện tại đã không còn khí lực khấu trừ, bất quá, ngươi nếu cầu lời nói của ta, ta có thể suy nghĩ, có phải hay không? Tiêu Dật nhìn Stefani giống như tiểu mẫu cẩu le đầu lưỡi liếm láp chính mình côn thịt, cảm thấy mỹ mãn tà cười nói, a van cầu ngài, của ta chủ nhân, ta van cầu ngài, nhét đầy của ta hư không a? Ta cầu ngài dùng tay của ngài ngón tay đùa bỡn của ta tao ép a, ta cầu van xin ngài. Stefani một bên liều mạng liếm lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, một bên quỳ gối tại bồn tắm lớn bên trong đau khổ cầu xin Tiêu Dật, tay trái một mực liều mạng móc lấy chính mình mật huyệt, bổ khuyết chính mình khó có thể nhét đầy dục vọng. Stefani trong lòng hư không cùng dục vọng bị triệt để châm đốt, tại Tiêu Dật cám dỗ phía dưới, toàn thân nóng bỏng, sắc mặt đỏ ửng, tươi mới mật huyệt liên tục không ngừng khép mở nhúc nhích. Nữ nhân dục vọng, một khi bị châm đốt, liền như là tiết áp hồng thủy giống như, khó có thể ngăn cản. Nữ nhân một khi động tình, thậm chí so nam nhân càng thêm không có lý trí. Giờ này khắc này Stefani đã hoàn toàn luân vì dục vọng nô lệ, trong miệng tham lam ngậm Tiêu Dật thịt ca tụng, giống như động dục chó mẹ bình thường hèn mọn cầu xin Tiêu Dật đùa bỡn. Tiêu, van ngươi, cầu ngươi đừng nên dừng lại, ta cầu ngươi dùng ngón tay của ngươi tiếp tục đùa bỡn của ta tao ép. Ta nguyện ý làm ngươi tiểu mẫu cẩu, tận tình bị ngươi đùa bỡn của ta tao ép, ta thật không chịu nổi. Stefani sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt mê ly, một bên tham lam mút lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, một bên đau khổ cầu xin Tiêu Dật. Bộ dạng này, quả thực so ăn xuân dược còn muốn điên cuồng đói khát. Tiêu Dật nhìn thoáng qua một bên tùy ý quăng ở trên mặt đất quần áo, nhìn Stefani cái bộ dạng này, nếu dùng tới xuân dược lời nói, chẳng phải là càng thêm tuyệt vời, thực xin lỗi. Stefani, hiện tại thời gian còn chưa tới, ta phải tuân thủ lời hứa của ta, ngươi cái bộ dạng này, ta thật sợ ta cầm giữ không được, đối với ngươi làm ra thô bạo hành động. Tiêu Dật tà ác cười, ra vẻ khó xử thở dài một hơi, rối rắm đẩy ra Stefani, muốn cứ vậy rời đi, không, không muốn. Stefani khô nóng khó nhịn, cả người giống như trăm móng công tâm bình thường khó chịu, cầu ta van ngươi. Tiêu, ta thực khó chịu, cơ thể của ta giống như muốn cháy rồi sao, ngươi không thể đi, ngươi rốt cuộc là không phải là nam nhân, ngươi là người nhát gan, ngươi nếu nam nhân, ngươi sẽ không có thể như vậy yếu đuối, có bản lĩnh, ngươi liền thô bạo điểm. Tiffany ai tiếng thở gấp, lời nói bên trong đã rõ ràng tỏ vẻ ra là muốn tiêu dật cường bạo chính mình cám dỗ. Nhưng mà, vì trừng phạt cô gái nhỏ này, tiêu dật vẫn là quyết định dù cho tốt dạy dỗ Tiffany. Có lần trước giáo huấn, lúc này đây, tiêu dật cũng tuyệt đối không dễ dàng phóng ra. Dù sao, trước mắt Tiffany cùng thế giới thứ hai Tiffany có kỳ diệu tâm linh cảm ứng, tiêu dật chỉ sợ, chính mình đợi sau khi thật muốn cắm đi vào thời điểm Tiffany lại hối hận. Như vậy lời nói, cố gắng của mình, chẳng phải là vừa muốn công cốc. Vì tại thế giới thứ hai bắt thuộc phụ Tiffany, do đó rất tốt khai triển bước tiếp theo kế hoạch. Lúc này đây, tiêu dật nhất định phải được, dù như thế nào, thiết yếu muốn bắt Tiffany, làm Tiffany cam tâm tình nguyện trở thành chính mình dưới hông thịt ca tụng tính nô. Chỉ có như vậy, chính mình tại thế giới thứ hai, mới có thể làm cho khác một cái Tiffany chính mình ngoan ngoãn đưa bên trên môn, hiến lên chính mình thành thục sung túc thân thể, cổng ấy nấy cùng tội ác, bị chính mình hoàn toàn nắm trong tay. Tiffany, trên người ngươi nóng quá, có phải hay không nơi nào không thoải mái, ta đi cho ngươi đổ chén nước, ngươi uống thủy về sau, ta sẽ giúp ngươi mạnh khỏe tốt mát xa. Tiêu dật nhẹ nhàng đẩy ra đầy mặt vẻ khẩn cầu Tiffany, xoay người bước ra bồn tắm lớn, tùy tay cầm lên quần áo cùng quần, bước nhanh đi ra phòng tắm. Tiffany cả người khô nóng khó nhịn, cả người đều bị dục vọng cắn nuốt, giống như một đầu động dục xà yêu bình thường tại bồn tắm lớn bên trong quay thân thể. Tiffany một tay nắm lấy chính mình cự nhũ, một tay vong tình vuốt ve thật cao nhếch lên chính mình kiều mông cùng mông cong trung gian kia phấn nộn mật huyệt, một bên thở gấp liên tục, một bên phát ra thống khổ thân ngâm. Tiêu dật càng là như thế đối với nàng, dục vọng của nàng thì càng không thể tự kiềm chế. Nàng có thể cảm nhận được, chính mình yêu dịch tràn ra mật huyệt, đã đói khát đến cực hạn, bắt đầu xuất hiện run rẩy vậy co giật, mật huyệt, cực độ khát vọng bị thịt ca tụng nhồi vào. Nhưng là, càng là đến loại thời điểm này, trong tâm nàng tội ác cảm giác, liền càng trở lên mãnh liệt. Cái loại này không khỏi xấu hổ cảm cùng tội ác cảm giác, liên tục không ngừng xung kích Tiffany, làm Tiffany thủy chung không thể đi ra một bước kia. Nàng hiện tại, khát vọng nhất, như trước vẫn là tiêu dật như là vừa rồi như vậy dùng tay cùng đầu lưỡi, đùa bỡn chính mình thân thể. Đặc biệt tiêu dật hút hút nàng nhũ đầu cái loại cảm giác này, lại tăng thêm ngón tay tại tao ép bên trong liên tục không ngừng móc lấy. Cái loại cảm giác này, quả thực muốn cho Tiffany phiêu phiêu dục tiên, quên hết tất cả. Cả người cơ hồ đều phải say ngã tại tiêu dật đùa bỡn bên trong. Tiffany, đến, uống một chén nước ấm, như vậy, ngươi tốt một chút. Tiêu dật bưng lấy một ly nước ấm, khóe miệng giơ lên tà ác nụ cười, đem nước ấm đưa cho Tiffany. Nước ấm bên trong, tiêu dật đã gia nhập vừa rồi cho tới xuân dược. Chỉ cần Tiffany uống xong này chén nước, tiêu dật có thể khẳng định, lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản chính mình đờ tờ vào Tiffany mật huyệt, hoàn toàn hoàn thành đối với Tiffany hoàn mỹ thân thể xâm lược. Cảm ơn ngươi tiêu. Tiffany cũng sớm đã đói khát miệng đắng lưỡi khô, nhìn đến tiêu dật đưa thượng nước ấm. Tiffany một ngụm liền uống lên sạch sẽ, rồi sau đó một phen giữ tiêu dật, trực tiếp đem tiêu dật kéo đến bồn tắm lớn bên trong, lo lắng nhất miệng ngậm chặt tiêu dật thịt ca tụng, nắm tiêu dật tay tiếp tục vuốt ve chính mình cự nhũ. Tiêu, nhanh chút, ta lập tức liền tốt lắm, van ngươi, mau cầu ngươi tiếp tục cho ta mát xa được không? Tiffany đói khát khó nhịn cầu xin nói, tốt, thân ái Tiffany, ngươi mạnh khỏe tốt nằm sấp tại trong bồn tắm lớn. Để ta tới cho ngươi thật tốt mát xa, tiêu dật tà ác cười, dẫn đường Tiffany ghé vào bồn tắm lớn bên trong, hai tay nhẹ nhàng tại Tiffany sau lưng thượng phất động. Vừa rồi tiêu dật nhìn một chút bản thuyết minh, loại này tên là phất ban sắc lâm nữ tính xuân thuốc, theo nữ nhân uống xong đến khởi hiệu quả, đại khái là 5 đến 10 phút, nửa giờ đến 2 giờ đoạn thời gian này, là dược hiệu mãnh liệt nhất giai đoạn, bình thường nữ tính thu hút không, 5 dê liều thuốc. Liền tính dục tăng nhiều, giống như đói. Mà lần này, vì có thể vừa mới bắt Tiffany, làm Tiffany hoàn toàn luân hãm tại cùng chính mình tính ái dục vọng bên trong, tiêu dật trực tiếp gia tăng gấp đôi liều thuốc, thả một dê phất ban sắc lâm. Hiện tại, liền chỉ cần chờ đợi dược hiệu phát huy. Kiếp trước, tiêu dật còn không có cấp nữ nhân xuống xuân thuốc cụ thể hiệu quả là như thế nào, tiêu dật cũng không biết. Nhiều nhất, cũng chính là thông qua một chút ảnh thị tác phẩm biết một chút xuân thuốc hiệu quả. Nhưng là, ảnh thị tác phẩm dù sao cũng là hư cấu, xuân thuốc rốt cuộc sinh ra cái dạng gì hiệu quả, tiêu dật trong lòng cũng không có nắm chắc. Nếu như, Này Phất Bang Sắc Lâm sử dụng đến thật sự rất dùng lời nói, về sau, ngược lại có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Tiêu Dật đột nhiên nghĩ đến Jessica cùng mẫu thân của nàng Kathleen, hai mẹ con này, tuyệt đối coi như là tuyệt thế vưu vật rồi. Jessica tuổi tác còn nhỏ, chính mình có thể chậm rãi dưỡng thành, đem vị này kiếp trước yêu thích mỹ nữ siêu sao, chậm rãi bồi dưỡng lớn lên, sau đó, dựa theo chính mình yêu thích dạy dỗ. Đây cũng là một kiện phi thường có ý tứ sự tình, huống chi, còn có một cái 2006 năm Hollywood mỹ nữ siêu sao Jessica đang đợi chính mình. Nếu là hai cái thế giới Stephanie cho nhau trong đó có lòng linh cảm ứng nói, như vậy Jessica, nói vậy cũng có thể có đồng dạng hiệu quả, nghĩ nghĩ, cũng làm cho nhân kích động. Bất quá, trước lúc này, chính mình phải nghĩ biện pháp, trở thành Jessica 33, làm Jessica 33. Mới tốt rất tốt dạy dỗ Jessica đúng không? Tiêu Dật trong lòng một bên tìm cách bắt Stephanie sau mục tiêu kế tiếp, một bên dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vân ve Stephanie kiều mông, ngón tay thường thường xẹt qua Stephanie non mềm hoa cúc cùng tươi mới no đủ mật huyệt. Stephanie xinh đẹp mông tại trong thủy như ẩn như hiện, giống như nửa chín mật đào bình thường mềm mại đầy đặn, vô cùng mê người. Cảm giác vào tay, cũng là tinh tế trơn mềm, no đủ quy bắn, tuyệt đẹp độ cong. Giống như một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, mà khi ngón tay chạm đến Stephanie hoa cúc thời điểm, Stephanie non mềm xinh đẹp cúc, lúc nào cũng là sẽ kìm lòng không được một trận co rút lại. Nghĩ đến kiếp trước tại Hoàng Võng nhìn Âu Mỹ tình sắc điện ảnh, mỗi lần nam chính đều bạo đờ tờ nữ chủ hoa cúc. Khi đó, chưa bao giờ đã nếm thử gian giao Tiêu Dật, cũng nghĩ không ra vì sao nam chính thả nữ chủ xinh đẹp tươi mới tiểu mật huyệt không đờ tờ, đi qua đờ tờ hoa cúc. Hiện tại, nhìn Stephanie chặt chẽ non mềm sồ cúc, Tiêu Dật cuối cùng là minh bạch mỹ nhân chặt chẽ hoa cúc cấp nam nhân cám dỗ. Đặc biệt Âu Mỹ nữ nhân đờ tờ nhiều sau, âm đạo trở nên lỏng nhẽo nhoét, sanh xong đứa nhỏ sau, càng là lỏng nhẽo nhoét không có cảm giác chút nào. Loại thời điểm này, Âu Mỹ nam nhân, tự nhiên hướng tới nữ nhân kia chặt chẽ không có khai phá quá hoa cúc rồi. Bất quá bây giờ, Tiêu Dật càng cảm thấy hứng thú, vẫn là Stephanie kia tươi mới ngon miệng xinh đẹp cá muối. Cách nhàn nhạt một tầng bọt biển cùng thủy, Tiêu Dật có thể như ẩn như hiện nhìn đến, Stephanie mê người xinh đẹp bảo nhẹ nhàng nhúc nhích, tươi mới tinh tế âm môi cùng môi mật nội phấn nộn thịt thừa, hương vị ngọt ngào ngon miệng, làm người ta nhịn không được muốn một ngụm hàm tại trong miệng tận tình mút hút liếm láp, ngón tay chìm vào thủy bên trong, mượn Stephanie mật huyệt phân bố yêu dịch cùng ôn ôn thủy trơn, Tiêu Dật ngón tay vừa mới vừa chạm vào Stephanie mật huyệt, đã bị một cổ nhàn nhạt hấp lực hút vào Stephanie mật huyệt bên trong. Hai bên phấn nộn no đủ bánh bao âm môi nháy mắt liền đem Tiêu Dật ngón tay gắt gao bọc lại. Âm đầu đường thịt thừa một trận rất nhỏ nhúc nhích, thoải mái Tiêu Dật ngón tay đều mơ tưởng bắn tinh. Tiêu Dật kìm lòng không được đưa ngón tay nhẹ nhàng chụp nhập Stephanie âm đạo bên trong. Khô nóng, trơn ướt, mềm mại, tinh tế xúc cảm lập tức đem Tiêu Dật ngón tay gắt gao bao bọc. Một cổ nhàn nhạt hấp lực liên tục không ngừng mút lấy Tiêu Dật ngón giữa. Muốn đem ngón giữa hoàn toàn nuốt hết. A, ta không được, không chịu nổi, ta thực khó chịu, ta cảm giác chính mình muốn cháy rồi sao? Tiêu, mau, mau dùng sức chụp đi vào, hung hăng tại của ta tao ép quất cắm a. Stephanie nguyên vốn đã tại Tiêu Dật mát xa phất làm hạ bình tĩnh xuống thân thể, đột nhiên tựa như cháy rồi sao giống như, trở nên một mảnh nóng bỏng, toàn thân vặn vẹo, nhìn vô cùng thống khổ. Stephanie thật cao nhất lên chính mình kiều mông, trung động chính mình tao ép, muốn làm Tiêu Dật ngón tay cắm vào càng sâu. Đại cổ hương nồng yêu dịch liên tục không ngừng theo Stephanie mật huyệt bên trong trào ra. Tùy theo Stephanie vặn vẹo, một đôi treo to lớn cặp vú liên tục không ngừng tại trong thủy lay động, khuấy bồn tắm lớn bên trong thủy một trận lay động. Nhìn Stephanie trạng như điên cuồng yêu kiều khờ bộ dáng, Tiêu Dật biết Stephanie thân bôi thuốc hiệu, bắt đầu phát huy uy lực. Vừa rồi, Stephanie động dục bộ dáng, tuy rằng dâm đãng đói khát, nhưng là, Tiêu Dật còn có thể cảm nhận được Stephanie như trước còn tràn đầy lý trí. Thậm chí, một chút dâm đãng lời nói, chẳng qua là đang chọn đậu kích thích chính mình. Nếu là chính mình thật muốn vào nhập Stephanie thân thể, Tiêu Dật cảm giác Stephanie vị tất sẽ làm chính mình thông thuận đi vào. Thậm chí, lại như là lần trước giống nhau, nửa đường chung kết, sau cùng, chỉ đáp ứng dùng nhũ dao cùng miệng dao đặt tự mình giải quyết đói khát tính dục. Nhưng là hiện tại, Stephanie cả người biểu cảm trở nên vô cùng mị hoặc, đỏ ửng hai má bên trên một đạo nhàn nhạt màu hồng phấn đỏ ửng vô cùng mê người. Mái tóc bị Stefani xả tán loạn ở trên mặt, hàm răng nhẹ cắn môi, thường thường phát ra một trận mơ hồ thở gấp cùng rên rỉ, trên miệng vừa nói dâm đãng vô cùng tình nói, một bên cầu xin Tiêu Dật nhanh chút dùng thịt ca tụng hung hăng đờ tờ nàng. Bộ dạng này, quả thực tựa như là một đầu động dục bò cái bình thường điên cuồng. Theo Stefani mê loạn tràn đầy dục vọng ánh mắt bên trong, Tiêu Dật có thể cảm nhận được, lúc này Stefani đã hoàn toàn bị lạc ở tại tính dục đói khát bên trong, thật lớn tính dục cùng hư không, làm nàng đã hoàn toàn quên mất xấu hổ cùng tội ác, cái gì nhân luân đạo đức, cái gì rụt rè tự ái, này khoảnh khắc, cũng sớm đã bị Stefani ném qua ngoài chín tầng mây. A, ta thật khó chịu, ta cảm giác có vô số con kiến ở trên người của ta bò, của ta tao ép giống như bò đầy con kiến, ta không chịu nổi, ta thật khó chịu, của ta tao ép sắp cháy rồi sao, ta muốn chết. Tiêu, cầu ngươi, đờ tờ ta, như một cái giống như giả thú hung hăng chà đạp của ta tao ép a, ta muốn ngươi thịt ca tụng hung hăng đờ tờ của ta tao ép, đờ tờ chết ta đi. Stefani một tay nắm chặt Tiêu Dật côn thịt, liên tục không ngừng tuốt lấy, một tay từ đầu đến cặp vú qua lại vuốt ve, như vậy tử, quả thực câu nhân tới cực điểm, bất kỳ nam nhân nào, nhìn đến như vậy tuyệt sắc vưu vật tại trước mắt của mình như thế dâm đãng động dục, chỉ sợ đều cầm giữ không được. Huống chi, chính mình thịt ca tụng, còn bị tuyệt sắc vưu vật nắm tại trong rảnh tay nhẹ nhàng khoái động. Tiêu, ngươi rốt cuộc là không phải là nam nhân, ngươi là nam nhân, liền hung hăng đờ tờ ta, đờ tờ của ta tao ép nhảy ra đến, đờ tờ của ta tao ép phun nước, nếu không, ngươi sẽ không là nam nhân, ngươi không phải là nam nhân, a, ngươi có bản lĩnh, cũng nhanh chút đờ tờ ta. Stefani dùng sức nhu động chính mình cự nhũ, đem cự nhũ đẩy lên bờ môi, tham lam ngậm chính mình nhũ đầu, điên cuồng một trận hút hút, một đôi mê người mị nhãn, tại xuân dược dưới tác dụng, trở nên mê loạn rồi sau đó mị hoặc, nhìn ngây thơ vô cùng. Giờ này khắc này Stefani, hoàn toàn biến thành một cái chỉ biết là tính yêu si nữ. Tiêu Dật thật sâu tắm thở ra một hơi, nhìn còn lại thống khổ đau khổ cầu xin chính mình đờ tờ nàng Stefani, đem trong lòng nhàn nhạt một tia tội ác cảm ném sau óc, rồi sau đó, nâng lấy to lớn thịt ca tụng, hai tay theo Stefani thật cao nhếch lên kiều mông sau đè lại hai bên kiều mông, nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy ra, Stefani hoa cúc cùng tươi mới mật huyệt nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Tiêu Dật thịt ca tụng trước. A, của ta tao ép, của ta tao ép, thật muốn cháy rồi sao, van ngươi, của ta chủ nhân, ngươi tiểu tao ép cầu ngươi lợi hại ngoan đờ cờ vào đi thôi. Stefani giãy dụa thân thể, liên tục không ngừng quyệt chính mình kiều mông, một bên ma sát Tiêu Dật quy thịt, một bên nôn nóng nếm thử đem Tiêu Dật thịt ca tụng nhắm ngay chính mình mật huyệt. Stefani, hiện tại thời gian còn chưa tới, ta như thế nào có thể đờ tờ vào đi, như vậy, đêm nay ta chẳng phải là không thể thật tốt đùa bẩn thân thể của ngươi, ta mới không có khả năng mắc mưu đâu, Tiêu Dật cố ý đùa giỡn Stefani nói, a, van xin ngài, cầu ngài không muốn đợi thêm nữa, bây giờ là buổi tối, ta đã là ngươi nữ hầu rồi, hiện tại, chủ nhân ngài có thể tùy ý đùa bẩn cơ thể của ta rồi, đêm nay, cơ thể của ta, tùy ý ngươi đùa bẩn, ngươi tính là dùng ngươi thịt heo ca tụng đờ tờ chết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Stefani liên tục không ngừng về phía sau quyệt chính mình kiều mông. Tiêu Dật thịt ca tụng lần lượt tại Stefani hai bên kiều ngay giữa bờ mông sự trượt. Mỗi một lần, cũng sẽ ở Stefani tràn đầy ướt át yêu dịch mật huyệt cùng hoa cúc thượng nhất cọ mà qua. Cái loại này giống như điện giật xúc cảm. Mỗi lần đều cấp hai người mang đến kịch liệt xung kích. Mỗi một lần, đương Stefani mong chờ vô cùng muốn đem Tiêu Dật thịt ca tụng hút vào bên trong thân thể thời điểm thịt ca tụng lại lúc nào cũng là sát bên người mà qua. Loại này đòi mạng cảm giác, quả thực muốn cho Stefani hoàn toàn điên rồi. Như vậy đi, Stefani, đến tối còn có hơn một giờ, ta hiện tại, trước cho ngươi từ từ, đợi cho buổi tối, ta lại đi vào, như thế nào đây? Tiêu Dật lạc mềm buộc chặt nói, ta hiện tại liền muốn ngươi cắm đi vào. Stefani liều mạng cầu xin, trở tay một phen cầm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, kiều mông mảnh nhất đỉnh, mật huyệt hung hăng hướng về Tiêu Dật quy đầu bao trùm đi lên. Ta không chịu nổi, ta thật sự không chịu nổi, ta muốn điên rồi, ngươi không đờ tờ ta, khiến cho ta đến đờ tờ ngươi, ta nhận thua còn không được sao, ta chỉ muốn của ta tao ép nhồi vào ngươi thịt ca tụng, cho ngươi thịt ca tụng hung hăng cắm đi vào trực tiếp đem tử cung của ta đều đỉnh mãn, dược hiệu càng ngày càng là mãnh liệt. Stefani giống như điên cuồng, liều mạng phải Tiêu Dật thịt ca tụng nhét vào chính mình mật huyệt bên trong. Nhưng mà, Tiêu Dật xảo diệu di động, mỗi lần, cũng chỉ là quy đầu cắm vào sau khi đi vào, lại đột nhiên trật hướng về phía âm đế. Loại này chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ, làm Sifani trăm móng công tâm, cả người đều muốn điên rồi, nóng bỏng thân thể, quả thực muốn cháy, phấn lộn tao ép liên tục không ngừng run rẩy mút hút, lúc mở lúc đóng, như vậy tử, cực kỳ giống tham lam muốn ăn thịt ca tụng thực nhân ma hoa, ngươi không cắm đi vào, khiến cho ta đến. Sifani điên cuồng một phen xoay người, đem Tiêu Dật hung hăng một phen ép đến tại bồn tắm lớn bên trong, bọt nước văng khắp nơi. Sifani một chút không quan tâm hung hăng hướng về Tiêu Dật thịt ca tụng ngồi xuống. Lúc này đây, còn chưa chờ Tiêu Dật phản ứng, Sifani mật huyệt đã tầng tầng lớp lớp ngậm Tiêu Dật quy đầu, mượn hạ đọa xu thế, thịt ca tụng tiến quân thần tốc, hung ác thông trực tiếp phá mở âm môi, thuận theo Sifani ẩm ướt đắc đắc âm đạo thắng đến dưới đáy. Quy đầu trực tiếp cắm vào Sifani chặt chẽ tử cung bên trong. A, một cổ thật lớn cảm giác thỏa mãn thấy cùng xé rách cảm giác thống khổ làm Sifani hưng phấn thất tiếng thét chói tai, trắng miệng, mềm mại, ấm áp, chặt chẽ bao bọc cảm tăng thêm Sifani âm đạo dồn dập co giật, Tiêu Dật thịt ca tụng nháy mắt bị nuốt hết, thoải mái khó có thể tự kiềm chế. Cuối cùng, tiến vào Sifani thân thể, hơn nữa, vẫn là Sifani chủ động bắt buộc chính mình cắm vào thân thể của nàng. Thịt ca tụng sảng khoái, tăng thêm tâm lý chinh phục cảm giác, làm Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng thư sướng thân ngâm. Ba ba ba ba, Sifani gắt gao cắn môi hồng, mắt đẹp đóng chặt, tận tình hưởng thụ quất cắm khoái cảm. Loại cảm giác này, quả thực thích bạo, làm Sifani cảm giác chính mình muốn phiêu phiêu dục tiên. Đầy đặn mượt mà kiều mông liên tục không ngừng xung kích tại Tiêu Dật trên người, bởi vì có thủy nguyên nhân, vỗ âm thanh vô cùng vang dội kịch liệt. Ba ba ba ba ba, a. Thật thoải mái, tốt thỏa mãn, con, đờ tờ chết ta đi, cầu ngươi lợi hại ngoan đờ tờ chết ta đi, của ta ngoan bảo bối, ta cầu ngươi lợi hại ngoan đờ tờ của ta tao ép, đem ngươi tinh dịch, tất cả đều phun nhập của ta tao ép, bắn đầy tử cung của ta, ba ba ba ba ba. Sifani linh hoạt vô cùng quyệt kiều mông liều mạng tại Tiêu Dật trên người rung động, vỗ âm thanh càng ngày càng là nhanh tốc, càng ngày càng là kịch liệt, có lẽ là xuân thuốc khiến cho nàng sinh ra ảo giác. Lại có lẽ là nào đó tình cảm dẫn đường, Sifani, thế nhưng không tực giác xưng hô Tiêu Dật vì con. Nhưng là, hiện tại, Sifani đã không quản được nhiều như vậy. Hiện tại, tội gì ác cảm, cái gì xấu hổ cảm đều đã không thể ngăn cản nàng đói khát dục vọng cùng nóng bỏng thân thể. Huống chi, Tiêu Dật thịt ca tụng, đã đút vào nàng bên trong thân thể, tại nàng bên trong thân thể điên cuồng quất cắm, thậm chí, đều đã đính vào tử cung của nàng chỗ sâu. Còn có cái gì tốt suy nghĩ, sự tình đều đã xảy ra, hiện tại, nàng chỉ muốn tận tình hưởng thụ thịt ca tụng quất cắm, hưởng thụ tính yêu vui thích, loại cảm giác này, tựa như là độc dược bình thường làm nàng nghiện, làm nàng muốn ngừng mà không được, nàng khát vọng ân ái, khát vọng bị thịt heo ca tụng đờ tờ, khát vọng bị chinh phục, nàng khát vọng bị Tiêu Dật ép tại dưới người, điên cuồng quất cắm, chà đạp, khát vọng Tiêu Dật dùng bàn tay vuốt ve vân vê nàng thật lớn cặp vú. Khát vọng cùng Tiêu Dật điên cuồng lưỡi hôn, khát vọng hai người gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ. Sifani quay lưng Tiêu Dật, phong tình rung động kiều mông, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng là kịch liệt. Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Sifani mông mập kiên cố hữu lực, mỗi một lần xung kích, đều có thể đem hắn thịt ca tụng ngay ngắn nuốt hết. Nhất đờ tờ rốt cuộc, hoàn toàn đem thịt ca tụng ngay ngắn nghi nhét vào Sifani âm đạo bên trong. Thịt ca tụng xé mở Sifani chặt chẽ và trơn ướt âm nói, cấp tốc xông pha Sifani thịt mềm, loại này kịch liệt xung kích cùng mãnh liệt tốc độ, lại tăng thêm Sifani chặt chẽ hơn nữa mang lấy hơi hơi co giật mật huyệt kích thích, Tiêu Dật thoải mái thịt ca tụng một trận run rẩy. Ách a, Sifani, dùng sức vung vẩy ngươi kiều mông, dùng ngươi tao ép hung hăng ma sát của ta thịt ca tụng a, Tiêu Dật thoải mái gào thét. Tùy ý Sifani quay lưng chính mình nằm sấp ở trên thân thể của mình rung động kiều mông, liên tục không ngừng phun ra nuốt vào chính mình thịt ca tụng. Không biết qua bao lâu, Sifani cũng sớm đã đổ mồ hôi tràn trề, Tiêu Dật thịt ca tụng bên trên, dính đầy Sifani sền sệt dính dính yêu dịch, nóng bỏng mà kiên đỉnh thịt ca tụng, vô số lần quất cắm Sifani tươi mới mật huyệt, lần lượt đem Sifani hư không mật huyệt nhét đầy. A, Sifani hét thảm một tiếng. Âm đạo mãnh liệt rung rẩy co giật, gắt gao co rút lại, mảnh phun ra Tiêu Dật thịt ca tụng. Một cổ hương nồng yêu dịch điên cuồng phun ra Sifani bên trong thân thể, giống như tiết áp hồng thủy bình thường thẳng tắp phun bắn vào Tiêu Dật thịt ca tụng bên trên. A, à, Stefani kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt, cả người mãnh liệt co giật, hai tay gắt gao bắt lấy Tiêu Dật cánh tay, ngửa mặt lên trời thê thảm thở gấp liên tục, nàng cao trào, lúc này đây, là hoàn toàn cao trào, thân thể thật giống như bị chất đầy bình thường thoải mái, một cổ phong phú, sảng khoái, thỏa mãn cảm giác tràn ngập Stefani toàn thân, kích tình qua đi, Stefani cảm giác được từng đợt mỏi mệt, vừa rồi xúc động cũng chậm rãi tán đi, ngược lại là tội ác cảm cùng xấu hổ cảm bắt đầu không ngừng xung kích Stefani xấu hổ nội tâm, không, ta làm cái gì, ta thế nhưng, nghĩ đến chính mình vừa mới dâm đãng cường bạo Tiêu Dật bộ dạng, Stefani xấu hổ không chịu nổi, hô, thở ra một cái thật dài, lau đi trán thượng đổ mồ hôi, Stefani dùng hết sau cùng khí lực, mỏi mệt xoay người nằm ở bồn tắm lớn bên trong, thoải mái sao, Stefani, ngươi vừa mới nhưng là hù được ta, ngươi thế nhưng, cường làm lộ ta, Tiêu Dật tiếp tục nâng lấy chính mình to lớn kiên đỉnh thịt ca tụng, cũng không cao lớn thân ảnh, tại ngọn đèn cùng hơi nước bên trong nhìn vô cùng cao lớn uy mãnh, đặc biệt kia to lớn kiên đỉnh thịt ca tụng, làm Stefani cảm nhận được thật lớn uy hiếp, không ta, ta như thế nào, ta vừa mới quá mức thất thố, ta cũng không biết chính mình làm sao vậy, ta, Tiêu, Stefani xấu hổ che lấy chính mình mập nhũ, nghĩ đến chính mình vừa rồi dâm đãng và điên cuồng bộ dạng, trong lòng chính là một trận xấu hổ, hơn nữa, nàng vừa mới, thế nhưng ảo tưởng, Tiêu Dật là con trai của nàng, nàng thế nhưng ảo tưởng cùng con trai của mình ân ái, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì, chính mình, rốt cuộc làm sao vậy, Stefani cảm giác chính mình muốn điên rồi, Tiêu Dật cười tà cầm lấy một bên tay biểu hiện, nhìn đồng hồ, đưa tay biểu hiện chuyển cấp Stefani nhìn thoáng qua nói, thân ái Stefani tiểu thư, bây giờ là 6 giờ tối thập phần, vừa mới, ngươi cường làm lộ ta, hiện tại, đã đến ban đêm, giờ đến phiên ta đến rồi, Tiêu Dật nói xong, to lớn thịt ca tụng cứng chắc mạnh mẽ rung động vài cái, trong mắt tràn đầy ánh sáng tà ác, gắt gao nhìn chằm chằm lấy Stefani, cái gì, không, ta không được, Tiêu, không thể lấy, để ta nghỉ ngơi một hồi được không, Stefani nũng nịu thở gấp cầu xin Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng còn chưa theo vừa mới điên cuồng bên trong chậm, vừa rồi vẫn luôn là nàng đang động, thân thể cũng sớm đã tại cao trào cùng triều phun thời điểm ép khô sau cùng khí lực, hiện tại, nàng cảm giác chính mình mật huyệt còn tại run rẩy kinh nguyên, nàng biết, chính mình căn bản không qua nổi lại một lần nữa điên cuồng như thế ân ái, nàng nhất định mỏi mệt ngất đi. Stefani, đến buổi tối, thân thể của ngươi, đã đem tùy ý ta đùa bỡn nga, đây chính là ngươi nói, ngươi tên tiểu yêu tinh này, cho ngươi vừa rồi như vậy câu dẫn ta, hiện tại, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, Tiêu Dật giống như giả thú trống giận một tiếng, thân thể cường tráng mảnh đánh về phía Stefani, mỏi mệt Stefani căn bản vô lực phản kháng, a. À, không muốn, ngươi như vậy ta sẽ chịu không nổi, ta phía dưới, vừa mới đều sắp bị ngươi đờ tờ bạo, van ngươi, để ta nghỉ ngơi một hồi. Stefani kinh tiếng hét lên, duỗi tay muốn ngăn cản Tiêu Dật xâm lược, nhưng mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại Tiêu Dật đã lực đại như trâu, Stefani yếu như vậy nữ tử, làm sao có khả năng chống đỡ được Tiêu Dật tiến công, đem Stefani hai chân thô lỗ đẩy ra, rồi sau đó toàn thân mảnh đặt ở Stefani trên người. Cầm chặt Stefani bắt đầu thật cao dơ lên, thô bạo dùng hai tay ngăn chặn Stefani hai tay gắt gao đặt tại bồn tắm lớn bên trên, cung thịt thuận theo dòng nước trật hướng Stefani mật huyệt, còn chưa chờ Stefani phản kháng, Tiêu Dật thịt ca tụng cũng sớm đã thuận theo vừa mới bị Tiêu Dật đờ tờ ngoại lực đi ra âm môi, hung hăng cắm vào Stefani tràn đầy dính trợt yêu dịch âm đạo, Stefani hai chân bị Tiêu Dật thân thể ép tới hướng về hai bên đẩy ra, mông trắng kìm lòng không được nhẹ nhàng nhấc lên lên, loại này tư thế, quả thực chính là đem chính mình tao ép tận tình đẩy ra cấp nam nhân thịt ca tụng nhất đờ tờ rốt cuộc tư thế, Tiêu Dật côn thịt tại trải qua zombie não năng lượng hạt nhân lượng tiến hóa sau, cũng sớm đã đạt tới 18 cm, không chỉ có lại thô lại lớn, hơn nữa còn rất dài, vừa rồi Stefani quay lưng Tiêu Dật ngồi ở Tiêu Dật trên người quất cắm tư thế, tuy rằng cũng có thể đem quy đầu nhét vào Stefani tử cung, nhưng là, cũng không có hoàn toàn nhét vào chỗ sâu nhất, mà bây giờ tư thế này, Tiêu Dật thịt ca tụng, hoàn toàn có thể thông suốt ngay ngắn cắm vào chỗ sâu nhất, xì, một tiếng, Stefani âm đạo trung phân bố yêu dịch bị Tiêu Dật cự căng mạnh nhất chen ép, phát ra một loại xấu hổ thanh âm, theo Stefani bên trong thân thể bị chen ép mà ra, Nhanh tiếp lấy, Tiêu Dật Thịt ca tụng thế như trẻ tre bình thường tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long, mượt mà thật lớn quy đầu phá mở tử cung cửa vào, thô bạo một chút cắm vào Stefani tử cung bên trong. Hí, Stefani sảng khoái hít sâu một hơi, cảm giác chính mình âm đạo bị xé nứt, đau đớn cùng cảm giác sảng khoái đang vào, mong chờ cùng tội ác dây dưa. Stefani thống khổ gắt gao bắt lấy Tiêu Dật ấn tay nàng, năm ngón tay dây dưa, gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ. Một lúc sau, Tiêu Dật đột nhiên rút ra thịt ca tụng, bồn tắm lớn bên trong dòng nước nhanh chóng bị Stefani hút vào âm nói. Đột nhiên bị rút đi cái loại này no đủ cùng phong phú cảm giác, làm Stefani cảm giác cả người bị quất một cái cạn vậy khó chịu. Không muốn, Stefani hét lên một tiếng, hai chân đột nhiên khép lại, gắt gao cuốn lấy Tiêu Dật vòng eo. Còn chưa chờ Stefani phản ứng, Tiêu Dật thịt ca tụng liền lại lần nữa hung hăng đâm vào Stefani mật huyệt. Ba, xì, ba, xì. Thịt ca tụng quất cắm mật huyệt âm thanh càng lúc càng là kịch liệt. Hai người tại bồn tắm lớn nước ấm bên trong liều mạng xông pha. Tiêu Dật thô bạo ép lấy Stefani thân thể, thản nhiên và thô lỗ mút lấy Stefani môi. Đầu lưỡi dây dưa, nước bọt theo Stefani miệng bên trong chảy ra. Tại Tiêu Dật điên cuồng xông pha phía dưới, Stefani cao trào liên tục, thở gấp không thôi, cả người là tốt rồi giống như rơi vào dục vọng vực sâu, như si như say, đầy mặt ngây thơ. Ba ba ba ba ba ba, kịch liệt xông pha, làm Tiêu Dật thịt ca tụng đưa vào một trận co giật, càng là như thế, Tiêu Dật dục vọng thì càng thêm mãnh liệt, xông pha tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngay ngắn thịt ca tụng hung hăng cắm vào Stefani tử cung chỗ sâu trong nháy mắt, liền nhanh chóng hung mãnh rút ra. A a a a a a, ta không chịu nổi, Tiêu, cầu ngài, van cầu ngài nhanh chút đem ngươi tinh dịch toàn bộ phun nhập của ta tử cung a, ta van cầu ngươi, tha tiểu huyệt của ta huyệt a, của ta âm môi đều đã bị ngươi đờ tờ lật đi ra, ta không được, lại đờ tờ đi xuống, ta liền muốn hôn mê. Tại Tiêu Dật thô bạo dã man xông pha phía dưới, Stefani sắc mặt đỏ bừng, hàm răng gắt gao cắn môi, mơ hồ không rõ lớn tiếng thở gấp, mãnh liệt xung kích cùng mãnh liệt sảng khoái cảm giác, làm Stefani cao trào không ngừng, liên tiếp triều thổi 4-5 lần. Hiện tại, Stefani cảm giác mình cũng bị quất một cái cạn vậy, cả người suy yếu, sức cùng lực kiệt. Nhưng là, trước mắt cái đang tại này hung hăng đờ tờ chính mình nam nhân, vẫn như cũ sinh long hoặc hổ, không chút nào một tia muốn ý chấm dứt. Tùy theo Tiêu Dật liên tục không ngừng hung mãnh quất cắm, Stefani ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tan rã, hai khỏa xinh đẹp trong mắt, thậm chí đều không thể ngắm nhìn. Ngây thơ si mê biến thành trừng mắt nhìn nhau, nhìn đến Stefani sắp ngất đi bộ dạng, Tiêu Dật trong lòng dục hỏa giống như núi lửa phun trào. Một cổ sao động lực lượng xúc động Tiêu Dật xông pha tốc độ càng thêm kịch liệt, từng bước đúng chỗ. Mỗi một lần quất cắm, đều thắng đến Stefani tử cung đưa ra, rồi sau đó hung hăng rút ra, lại lần nữa hung hăng cắm vào. Ba ba ba ba ba ba, tốc độ nhanh đến làm người ta khó có thể tin bộ. Stefani phát ra một tiếng thoải mái thét chói tai, a, thét chói tai tiếng cao vút và kéo dài, dường như muốn dùng hết toàn bộ khí lực, đem dục vọng trong lòng toàn bộ phát tiết. Một lúc sau, Stefani toàn thân co giật, cả người cũng bắt đầu run run, hai chân mảnh đẩy ra, nghênh tiếp Tiêu Dật sau cùng xông pha, ta sắp ra rồi. Tiêu Dật trống giận một tiếng, tại Stefani hoàn toàn muốn ngất đi nháy mắt, lại lần nữa tăng tốc, trống. Ba ba ba ba ba ba ba ba, dùng dập xung kích, đem bồn tắm lớn bên trong thủy đều liền xông ra ngoài. Sắp đã bất tỉnh Stefani, bị mãnh liệt khoái cảm lại lần nữa kích thích bừng tỉnh, âm đạo tại mãnh liệt quất cắm phía dưới điên cuồng co giật, yêu dịch mãnh phun ra, Tiêu Dật cơ hồ cũng là đồng thời đạt tới đỉnh phong. Trống, một tiếng ngửa mặt lên trời trống giận, Tiêu Dật cảm giác thịt ca tụng bên trên truyền đến một trận phóng thích sảng khoái, đại cổ tinh dịch bị co giật gà ba cuồng bắn ra. Ngay cả như vậy, Tiêu Dật cũng không chút nào đình chỉ ý tứ, đang liều mạng bắn tinh gà ba, như trước điên cuồng tại Stefani âm đạo nội qua lại quất cắm vào, đại cổ tinh dịch phúng dũng đến Stefani tử cung bên trong, âm đạo bên trong, tùy theo Tiêu Dật tiếp tục quất cắm, tinh dịch càng phun càng nhiều, đem Stefani tử cung cùng âm đạo toàn bộ nhồi vào, thậm chí, trực tiếp tràn ra đến, bắn tinh sau. Tiêu Dật lại là chưa thỏa mãn quất cắm trong chốc lát Stefani mềm mại tao huyệt, rồi sau đó mới chậm rãi rút ra mình đã trở nên có chút mềm nhũn thịt ca tụng. Mà Stefani, tại đã trải qua 4-5 lần cao trào cùng 7-8 lần thủy triều sau, cả người đều giống như bị quất một cái cạn vậy, cả người mềm nhũn, ánh mắt ngây thơ nằm ở bồn tắm lớn bên trong, há hốc miệng ba, liên tục không ngừng thở gấp, nhìn đến Stephanie mở ra mềm mại môi hồng cùng ngây thơ lộ ở bên ngoài phấn nộn tinh tế đầu lưỡi, Tiêu Dật lại lần nữa xách thương ra trận, đem dính đầy tinh dịch thịt ca tụng nhét vào Stephanie miệng bên trong, đang tại thở gấp liên tục nghỉ ngơi Stephanie miệng, lập tức bị Tiêu Dật mềm nhũn thịt ca tụng nhồi vào, trong miệng căn phòng tràn đầy tinh dịch mùi tanh, làm Stephanie cơ hồ đều không thể hô hấp. A, Tiêu, ngươi thật, thật quá mạnh, ta thật không chịu nổi, cầu ngươi, tha cho ta đi, để ta nghỉ ngơi một hồi cạn nữa ta. Stephanie gương mặt hưởng thụ thở hổn hển mơ mơ màng màng ngậm gà ba nói, Stephanie, ngươi đã quên, ngươi nói đêm nay tùy ý ta sắp xếp, ngươi tên tiểu yêu tinh này, không phải mới vừa nói ta không đủ nam nhân sao, không phải là muốn ta thô bạo điểm đối đãi ngươi sao, hiện tại, ta khiến cho ngươi có biết biết, cái gì là nam nhân, nói, Tiêu Dật thịt ca tụng tại Stephanie mút hút phía dưới, lại bắt đầu trở nên kiên cứng lên, điều này làm cho Stephanie lập tức hoa dung thất sắc, kinh hoàng nhìn Tiêu Dật, cảm nhận trong miệng càng ngày càng là kiên đỉnh thịt ca tụng, Stephanie kinh hoàng ngửa đầu một cái, hét lên, Tiêu, ngươi đơn giản là giả thú, ngươi như thế nào nhanh như vậy lại cứng rắn, ta sẽ bị ngươi đờ tờ chết, Tiêu Dật tà ác cười, một phen ôm lên Stephanie, trực tiếp đi xuống bồn tắm lớn, đem Stephanie vứt đến giường nước bên trên, tiểu yêu tinh, nhìn ngươi về sau còn dám hay không đùa bẩn ta, hôm nay, ta phải thật tốt trừng phạt ngươi, ha ha ha ha, Tiêu Dật theo bên cạnh cầm vừa đụng dầu bôi trơn, thô lỗ vặn mở nắp bình, trực tiếp hắt ở tại Stephanie trên người, sền sệt dính dính dầu bôi trơn theo Stephanie nải tử thượng chảy xuống, trong suốt sợi tơ, nhìn vô cùng dâm đảng, không, Tiêu, ngươi muốn làm gì, ngươi lại muốn tới ta cầu xin tha thứ, ta nhận lầm, ngươi tiểu nô nô biết sai rồi, ngươi tiểu nô nô hướng ngươi cầu xin tha thứ, Stephanie kinh hãi nhìn Tiêu Dật lại lần nữa trở nên kiên đỉnh thịt ca tụng, kinh hãi khó có thể phụ trợ. Trong lòng liên tục không ngừng cầu nguyện, Tiêu Dật đợi sau khi có thể nhẹ chút quất cắm nàng non mềm mật huyệt, vừa rồi điên cuồng ân ái, quả thực phải đem nàng non mềm tao ép đều cấp đờ tờ xé rách, cho tới bây giờ, nàng mật huyệt còn tại co giật, trên người ửng hồng còn chưa rút lui, Tiêu Dật, thế nhưng vừa muốn đến, ta về sau cũng không dám nữa, Tiêu, ta sai rồi, cầu ngươi để ta chậm rãi a. Stephanie gần như cầu xin nằm nghiêng ở trên giường nước cuộn mình thân thể, Tiêu Dật cũng biết, thể chất của mình khác hẳn với người bình thường, nếu là thật bật hết hỏa lực liều lĩnh đờ tờ Stephanie lời nói, Tiêu Dật phỏng chừng thật sẽ đem Stephanie cấp đờ tờ hôn mê bất tỉnh. Dù sao, Stephanie là thế giới này thứ một cái đối với chính mình động thật cảm tình nữ nhân, đồng thời, vẫn là thế giới kia mẫu thân của mình, cho nên, Tiêu Dật cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc, cũng sẽ không quá mức phận. Yên tâm đi, Stephanie, lúc này đây, ta nhất định ôn nhu thật tốt đối đãi ngươi. Đêm nay, ta cam đoan, chỉ cần ngươi 5 lần, Tiêu Dật đưa ra 5 ngón tay, Vi cười nói, 5 lần, Stephanie suýt chút nữa muốn ngất đi, nếu là mỗi lần đều giống như vừa mới mạnh như vậy, đờ tờ hơn một canh giờ lời nói, kia chính mình chẳng phải là muốn liên tiếp không ngừng bị căng này nóng bỏng thịt heo ca tụng đờ tờ một cái buổi tối, này ai chịu nổi, Stephanie trong lòng kêu rên một tiếng, nhận mệnh than ngã xuống giường nước bên trên, ha ha ha ha, nhìn đến Stephanie kinh hoàng bộ dạng, Tiêu Dật trong lòng vô cùng thỏa mãn, đậu ngươi ngoạn, lần thứ nhất được đến ngươi, ta như thế nào cũng phải ôn nhu một chút đúng không, Tiêu Dật nói, bắt đầu ở Stephanie trên người vẽ loạn dầu bôi trơn, tùy theo dầu bôi trơn xoa đầy Stephanie như ma quỷ lửa nóng dáng người, trong suốt dầu bôi trơn hào quang làm Stephanie dáng người nhìn càng thêm làm người ta mê muội, to lớn cặp vú, thon dài bắp chân, tròn trịa có co giãn đùi, còn có kia ngạo nghễ vểnh lên mê người xinh đẹp mông cùng eo. Đây hết thảy toàn bộ, đều là như vậy làm người ta si mê. Đây là một việc thượng đế kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Dật một bên thuận theo trắng miệng dầu bôi trơn tại Stephanie thân thể bên trên vuốt ve, một bên tận tình thưởng thức giống như tác phẩm nghệ thuật gợi cảm thân thể. Đối với Stephanie kiều mông cùng hào nhũ, quả thực yêu thích không buông tay, lâm vào trầm mê. Stephanie, ngươi có thể thật đẹp, ngươi quả thực chính là thượng đế cấp cho ta ban ân. Hôm nay, ta muốn đem thân thể của ngươi, hoàn toàn ngoạn một lần. Tiêu Dật như si như say vuốt ve này Stephanie xinh đẹp mông, kích động nói, ngoạn một lần. Nghe được Tiêu Dật nói muốn đem thân thể của mình tận tình ngoạn một lần, Stephanie lập tức cảm giác hoa cúc căng thẳng. Giang dao, miệng dao, tính dao, nhũ dao, tay dao đều chơi đùa. Chẳng lẽ, Tiêu Dật muốn bạo chính mình cái kia? Nghĩ vậy, Stephanie đột nhiên cảm giác chính mình nộm cúc bị tiêu giật dính nước bôi trơn, ngón tay nhẹ nhàng trượt đi vào. Stephanie cả người nhất run rẩy, kinh hoảng phát ra một tiếng thét chói tai. Tiêu, không được, kia tốt xấu hổ, không thể lấy. Cùng lúc đó, tại tiêu giật lúc ban đầu xuất hiện biệt thự bên trong, Nicole, kích mang chính diện Lâm Giang Nan lựa chọn. Đã hai ngày một đêm không có nước uống cùng ăn cơm, nàng đang bị đói khát cùng đói khát cắn nuốt. Đối với thức ăn nước uống khát vọng, là nhân loại nhất cơ vốn cũng là tối nguyên thủy nhất khát vọng. Không có người có thể chống đỡ được loại này mãnh liệt nguyên thủy nhất liên quan đến sinh tồn dục vọng. Đây cơ hồ là mỗi cá nhân bản năng. Ngoài cửa sổ, đêm khuya, chính đang chậm rãi hàn lâm. Tùy theo mặt trời xuống núi, yên tĩnh gian phòng, tựa như là Nicole, kích mang đen tối nội tâm bình thường càng ngày càng là âm trầm. Nàng đã vô số lần đã nếm thử cầu cứu, nhưng là, tính là nàng đem ít hầu hãm ách, đáp lại nàng, cũng chỉ có dưới lầu khiếp người zombie tiếng gào thét, không có người đáp lại nàng, không có người tới cứu nàng, cái kia khủng bố nam nhân, cũng thủy chung không có xuất hiện, thế giới này, liền giống như chỉ còn lại có nàng một người, thật lớn khủng bố bóng ma không ngừng ăn mòn Nicole, kích mang càng ngày càng là yếu ớt nội tâm, mỗi lần đến đêm khuya, nàng tổng sẽ sợ hãi run rẩy. Nàng từng nghĩ tới tự cứu, nhưng là, xem như một cái cô gái yếu đuối, nàng căn bản tránh không thoát thân được thượng tay khảo, chân khảo cùng xuyên cẩu liên đầu, nàng tựa như là một đầu bị chủ nhân trừng phạt chó mẹ giống như, không hề hy vọng nằm ở phòng ngủ trên sàn nhà hai ngày một đêm. Rất nhanh, nàng vừa muốn một thân một mình đối mặt khủng bố gian nan đêm khuya, trong tâm nàng, ký khát vọng nam nhân kia nhanh chút trở về, lại cực độ sợ hãi nam nhân kia xuất hiện lần nữa. Đối với nàng hết sức lăng nhục, loại mâu thuẫn này tâm lý, tựa như là mặt đối trước mắt đồ ăn giống như, làm nàng khó có thể lựa chọn. Phía trước hai ngày một đêm, nàng có thể bằng trong lòng cao ngạo cùng một mực đến nay thích sạch sẽ, chịu được đói khát cùng khát nước, không đi động kia dơ bẩn thức ăn nước uống. Đối với trên mặt đất xen lẫn tiêu giật nước tiểu bánh mì cùng thủy bất tiếp nhất cố, nhưng là hiện tại, nàng nhẫn nại đã đạt tới cực hạn, thật lớn cảm giác đói khát không ngừng xung kích nàng. Đối mặt sợ hãi tử vong, làm nàng cả người đều phải hỏng mất, môi của nàng đều đã xuất hiện khô nứt, ít hầu tựa như muốn cháy rồi sao bình thường khô ráo khó chịu, dạ dày bên trong bởi vì không có chút nào đồ ăn, mà phát ra cô lỗ lỗ hét thảm tiếng. Hiện tại, nàng phải làm ra lựa chọn khó khăn, trước mắt đồ ăn, tuy rằng nhìn có chút dơ bẩn, làm nàng cái có này cao ngạo cùng thích sạch sẽ nữ thần không thể chịu đựng được, nhưng là, trên mặt đất thức ăn nước uống, lại có thể cứu vớt tánh mạng của nàng, tại tôn nghiêm cùng sinh mệnh trong đó, nàng phải làm ra tuyển chọn. Sắc trời càng ngày càng mờ đạm, rất nhanh, rèm cửa sổ ngoại xuyên qua đến ánh nắng mặt trời đêm hoàn toàn biến mất, toàn bộ gian phòng, đem lâm vào hoàn toàn hắc ám cùng yên tĩnh như chết. Nicole, kíp mang thống khổ nghẹn ngào một tiếng, khô héo hai má bên trên xẹt qua một tia nhiệt lệ, nàng cuối cùng chậm rãi nằm sấp hạ thân, đưa ra phấn nộn mềm mại đầu lưỡi, ở trên sàn liếm lấy sau cùng nhất qua thủy. Giờ này khắc này, Nicole kích mang cảm giác chính mình thật tựa như là một đầu ti tiện chó mẹ, chó vẫy đuôi mừng chủ nằm sấp ở trên mặt đất, uống người khác bố thí nước tiểu dịch, loại này thật lớn khuất nhục, lại lần nữa vỡ vụn nàng sau cùng cái kia một tia cao ngạo. Nàng bắt đầu tiếp nhận thực tế như vậy, vì sống sót, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Một khi đi ra bước này, Nicole kích mang liền hoàn toàn yên tâm bên trong chấp niệm, duỗi tay nắm lên trên mặt đất bánh mì, lang thông hổ yết hướng đến trong miệng nhét vào, cảm giác đói bụng dần dần biến mất, Nicole, kích mang tôn nghiêm cùng kiên trì đã ở dần dần tiêu tán, nàng thậm chí cảm thấy được, trong miệng cái bánh mì này, không chỉ có không chút nào làm nàng cảm thấy ghê tởm cùng khuất nhục, ngược lại, còn làm nàng cảm thấy phi thường tốt ăn, loại cảm giác này, làm Nicole, kích mang cảm thấy mình chính là một cái hạ lưu mẫu cẩu, đời này, nên bị nam nhân kia lăng nhục. Nàng quả thực muốn điên rồi. Lang thôn hổ yết đem bánh mì ăn xong, Nicole kíp mang liền trên mặt đất cặn bã đều liếm sạch sẽ, rồi sau đó lại đem trên mặt đất còn sót lại một nhiều điểm cuối cùng thủy tí dùng đầu lưỡi liếm láp sạch sẽ. Nàng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn than ngồi ở trên mặt đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm, buông xuống sau cùng cao ngạo cùng tôn nghiêm, thậm chí liền ngoan cố thích sạch sẽ cũng hoàn toàn đã không có. Nicole kíp mang cuối cùng bắt đầu tự hỏi, kế tiếp, nên như thế nào đối mặt này thực tế tàn khốc. Cái kia Trung Quốc nam nhân trước khi rời đi lời nói, liên tục không ngừng tại Nicole trong đầu vang vọng lấy. Xem ra là ta đối với ngươi quá nhân từ. Từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi làm sai bất cứ chuyện gì, nói sai bất kỳ cái gì nói, để ta có một chút ít bất mãn ý, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận quốc A. Hiện tại cho ngươi định cái quy củ, ngươi chính mình thật tốt nghĩ nghĩ, xem như nữ nô, xem như mẫu cẩu, ngươi bình thường hẳn là như thế nào lấy lòng ngươi chủ nhân. Ta cho ngươi mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, đoạn thời gian này, ta không có thể cho ngươi bất kỳ cái gì ăn uống, chờ ta lúc trở lại, ta sẽ nhìn ngươi biểu hiện của ngươi như thế nào, quyết định ta cho ngươi ban thưởng, nhớ kỹ, ngươi là của ta mẫu cẩu, nữ nô, nếu là mẫu cẩu, vậy phải có mẫu cẩu nên có bộ dạng, muốn còn sống, cái kia cường đại nam nhân, là nàng duy nhất dựa vào, chỉ có lấy lòng cái kia Trung Quốc nam nhân, mới có thể đạt được đồ ăn, mới có thể có đến an toàn bảo đảm. Nàng hiện tại cho dù là có thể thoát khỏi trên người xiềng xích, như vậy như thế nào đây? Nàng như trước vẫn là không cách nào theo căn biệt thự này bên trong đi ra ngoài. Bên ngoài zombie, tùy thời cũng sẽ phải mạng của nàng. Mà cho dù có đừng người cứu nàng có thể như thế nào đây? Tại đây dạng tận thế, nàng lại tính là cái gì? Hollywood siêu sao, cấp thế giới đại mỹ nữ, vô số người tha thiết ước mơ trong mộng tình nhân. Tại tận thế, đây là một chuyện cười. Tại tận thế, nàng chỉ bởi vì sắc đẹp của mình, mà thành vì người khác tín đồ, nàng làm sao có thể đủ cam đoan, cứu nàng người có thể hay không đối đãi thật tốt nàng, có thể hay không cho nàng cũng đủ đồ ăn. Chính mình cái mất đi này toàn bộ, không có bất kỳ cái gì tự bảo vệ mình thủ đoạn mỹ nữ siêu sao, tại bất kỳ nam nhân nào trong mắt, chỉ sợ đều là một cái tín đồ thôi. Ít nhất, tại cái cường đại này Trung Quốc nam nhân trong tay đương tín đồ, còn có đồ ăn cùng an toàn. Mà ở nam nhân khác trong tay, không chỉ có khả năng trở thành tín nô, thậm chí còn khả năng trở thành một đám người tín nô. Hơn nữa, nàng làm sao mà biết, kia một vài người không có khả năng cho nàng cũng đủ đồ ăn cùng an toàn. Nhân tính, có lẽ đang cùng năm thường đại có pháp luật cùng đạo đức trói buộc hạ nhìn thực lương thiện. Nhưng là, tại đây dạng không hề trói buộc tận thế, nhân loại bản tính, đem bại lộ không nghi ngờ. Tại Hollywood, cái danh lợi này tràn mặt ba cũng đã Nicole trong lòng rất rõ ràng, nhân tính bản ác, tiềm tàng tại toàn bộ mọi người trong lòng hắc ám một mặt, tại đây dạng không hề quy củ mà nhìn không tới hy vọng hắc ám tận thế, nhất định sẽ bị phóng đại đến lớn nhất, cùng với phí hết tâm tư rơi vào đường tay của đàn ông bên trong, còn không bằng liền nhận mệnh tiếp nhận hiện tại hiện thực, ngoan ngoãn trở thành cái kia Trung Quốc nam nhân nữ nô, có lẽ, chỉ cần chính mình cũng đủ dụng tâm đi lấy lòng hắn. Hắn còn đối với chính mình rất tốt một chút, đối với vẻ thùy mị của mình cùng trí tuệ, Nicole có tuyệt đối tự tin, nàng tin tưởng, chỉ cần chính mình toàn tâm toàn ý trung thành và tận tâm đi hầu hạ nam nhân kia, cho dù là ý chí sắt đá, cũng hiểu ý nhuyễn, như vậy nghĩ, Nicole, kiếp mang bắt đầu dối gạt mình lớn nhân cảm thấy, cùng với nghĩ chạy đi, còn không bằng tìm lấy lòng cái kia Trung Quốc nam nhân, được đến Trung Quốc nam nhân niềm vui. Do đó được đến cuộc sống tốt hơn. Xem như mẫu cẩu, ta nên làm như thế nào? Xem như hắn tín đồ, ta phải làm thế nào lấy lòng hắn? Nicole cuối cùng nhận rõ hiện thực, bắt đầu tự hỏi kế tiếp nên như thế nào đi dùng tất cả biện pháp lấy lòng Tiêu Dật. Đêm khuya hàng lâm, Nicole đang làm lựa chọn của mình, mà ở không xa mặt khác nhất ngôi biệt thự bên trong, Kathleen, Cầm Sinh cùng Jessica, A Nhĩ Ba, đã ở gặp phải gian nan lựa chọn. Biệt thự trung sau cùng đồ ăn đã ăn xong rồi, liền tiền viện cùng hậu viện bên trong rễ cỏ cùng vỏ cây, cơ hồ đều bị hai mẹ con nhân đào sạch sẽ. Nhìn trên bàn ăn còn sót lại một điệp cuối cùng rễ cỏ, hai mẹ con nhân gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, yên lặng lưu nước mắt. Mẹ, chúng ta lập tức muốn chết phải không? Jessica, A Nhĩ Ba hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình, chúng ta bây giờ, cho dù là ăn vỏ cây cùng ăn cỏ căng đều tìm không thấy. Cắt lên, Cầm Sinh thống khổ đóng bên trên ánh mắt, ra vẻ kiên cường vỗ vỗ trong ngực tiểu Jessica, cố nhịn nước mắt lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười nói, không, Jessica, chúng ta sẽ không chết, ba ngươi đem ngươi giao cho ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đói chết, mẹ nhất định sẽ nghĩ biện pháp, ngươi mau đưa này mâm rễ cây ăn, ngày mai, mẹ lại nghĩ biện pháp cho ngươi tìm đồ ăn trở về, có mẹ tại, tuyệt đối sẽ tìm được đồ ăn, không. Jessica chán ghét nhìn cái mâm trung rễ cỏ kiên quyết lắc đầu, ta không bao giờ nữa muốn ăn đây nên chết rễ cỏ rồi, mùi vị đó, quá khó ăn, ta tình nguyện đói chết, cũng không muốn ăn cái này, mẹ, cũng là ngươi ăn đi, ngươi ăn no, ngày mai mới có khí lực tìm đồ ăn, Nhìn Jessica đem bàn ăn đẩy lên mặt của mình trước, Kathleen, Cầm Sinh cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt, liên tục mấy ngày bụng ăn không no, dựa vào những cái này rễ cỏ cùng vỏ cây sống được đến, chính là bởi vì trong lòng còn có một tia niệm nghĩ, hy vọng Jessica phụ thân có thể mang lấy đồ ăn trở về, nhưng là hiện tại, bọn hắn duy nhất dựa vào, trượng phu của nàng Mã Khắc, A Nhĩ Ba đều đã chết, Kathleen biết, chỉ dựa vào nàng một cái cô gái yếu đuối, là căn vốn không có khả năng tại đây dạng tận thế mang lấy con gái của mình tồn sống sót, nàng nghĩ tới tự sát, nhưng là nhìn trong ngực nhu thuận lúc còn nhỏ nữ nhi Jessica, nhớ tới trượng phu trước khi đi nhắc nhở, nàng lại hạ không được quyết tâm, giống như, nàng có thể tuyển chọn buông tha cho tánh mạng của mình, nhưng là con gái của nàng, mới 12 tuổi, quyển này nên tốt đẹp nhất tuổi tác, vốn nên là nàng thối nát nhất mạng thanh xuân bắt đầu, nàng không có quyền lợi, càng không có cái nhẫn tâm này, bỏ lại con gái của mình, làm nàng tại tàn khốc như vậy tận thế một người cơ khổ vô theo sống sót, nhưng một khi nhịn rất nhiều ngày đói khát, đừng nói là rễ cỏ, chính là lá cây, cũng đều sẽ đoạt ăn đi, Kathleen trong lòng minh bạch, chính mình luôn luôn lúc còn nhỏ nữ nhi làm như vậy, chính là muốn đem bọn hắn sau cùng đồ ăn lưu cho nàng, vì nữ nhi, nàng phải kiên cường sống sót, vô luận, làm ra bất kỳ cái gì hy sinh, nàng đều nguyện ý. Jessica, chúng ta một người một nửa, đem còn lại đồ ăn ăn xong, ngày mai, mẹ mang lấy ba ngươi thương, đi ra ngoài cho ngươi tìm bánh mì nhào bột mì đầu, cắt lên, Cầm Sinh hạ quyết tâm, đem còn sót lại một điểm rễ cỏ chia làm hai phần, nhắm mắt lại nắm lên một phần đặt ở trong miệng, rồi sau đó gian nan nhai vài hớp, hung hăng uống một hớp nước, đem rễ cỏ toàn bộ nuốt xuống, chua xót rễ cỏ hương vị, tựa như nàng tối nghĩa tâm tình, nhìn không tới hy vọng. Jessica nhìn đến mẫu thân của mình ăn rễ cỏ, cũng nhu thuận nắm lên rễ cỏ nhét vào trong miệng, rễ cỏ hương vị tràn đầy chua xót, nhất cổ quái dị cỏ xanh vị làm miệng của hắn bên trong phi thường khô cạn, thứ mùi này, nếu là tại trước kia, nàng khẳng định trước tiên phun ra đến, hơn nửa ngạo kiều một chút mắng, sau đó phát thề không bao giờ nữa chạm vào loại này rác này nọ, nhưng là hiện tại, nàng lại ăn mùi ngon, rễ cỏ cùng dưới nước bụng, bụng bên trong bụng đói kêu vang cảm giác tốt hơn nhiều. Mẹ, ngươi nói, cái kia Trung Quốc thúc thúc, sẽ không tiếp tục đến chúng ta nơi này tìm chúng ta. Ta cảm thấy được, hắn là một cái người tốt. Hơn nữa, hắn rất lợi hại, muốn là chúng ta đi theo hắn, có lẽ có thể thật tốt sống sót. Jessica đầy mặt mong chờ nhìn mẫu thân của mình nói, không biết, có lẽ, hắn đã sớm quên chúng ta, có lẽ, hắn đã cùng ba ngươi giống nhau bị zombie ăn. Kathleen, Cầm Sinh sâu kín nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh trăng, đột nhiên rơi vào trầm tư. Jessica nói không sai, nam nhân kia, hoặc nhìn là cái không sai người, hơn nữa, hình như tại cái mặt thế này bên trong cuộc sống thành thạo. Nếu là nam nhân kia lại đến biệt thự của các nàng, có lẽ, nàng có thể thỉnh cầu nam nhân kia lưu lại. Kathleen nghĩ đến đây, đột nhiên áy náy quay đầu nhìn hướng hậu viện phương hướng, kia, mai nàng chết đi trượng phu di thể, thực xin lỗi. Mã Khắc, vì nữ nhi của chúng ta biết ngươi lý giải ta đấy. Kathleen hít một hơi thật sâu, tại trong tâm yên lặng nói, không, mẹ, cái kia Trung Quốc thúc thúc, nhất định Trung Quốc công phu, ta xem qua điện ảnh Trung Quốc công phu đều rất lợi hại, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không chết, hắn nhất định còn trở về xem chúng ta. Jessica đầy mặt kiên định nhìn mẫu thân của mình, quật cường nói, Jessica, nếu là cái kia Trung Quốc thúc thúc lại đến chúng ta biệt thự, ta mời hắn lưu lại, ngươi phản đúng không? Kathleen, Cầm Sinh mang lấy áy náy nhẹ giọng hỏi nói, vì sao hay không? Jessica đương nhiên nói, hắn đem ba thi thể cho chúng ta đưa trở về, hơn nữa trả cho chúng ta đồ ăn, hắn là chúng ta ân người, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ác ý, nếu như hắn nguyện ý lưu lại chúng ta cùng một chỗ kiên trì lời nói, vậy thật thật tốt quá. Kathleen nhìn chính mình đầy mặt mong chờ nữ nhi, trong lòng sâu kín thở dài một hơi. Đúng vậy, Jessica mới 12 tuổi, nàng có thể minh bạch cái gì, nàng nào biết đâu, làm nam nhân kia lưu lại, liền ý tứ hàm xúc mẫu thân của nàng, có thuộc phản phụ thân của nàng, tại đây dạng tận thế, không có gì so đồ ăn càng thêm trân quý, đồ ăn, liền đại biểu sinh mệnh, vì đồ ăn, người, sự tình gì đều có thể làm đi ra, nam nhân kia, lại dựa vào cái gì đem như thế bảo quý đồ ăn đưa cho các nàng, mẹ con các nàng hai người, có thể cho hắn cái gì hồi báo đâu này, các nàng hoàn toàn không có tất cả, trừ bỏ, thân thể của chính mình, Kathleen, Cầm Sinh hít một hơi thật sâu, Sâu Kính đứng lên đi đến hậu viện cửa sổ một bên, nhìn Mai Trượng Phu di thể mộ phần, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hy vọng, hắn còn nhớ rõ chúng ta à. Sáng sớm ánh nắng vẫy tại biệt thự rơi xuống đất thủy tinh bên trên, xuyên qua rèm cửa sổ, một luồng ánh mặt trời chiếu tại Stefani hoàn mỹ đồng thể bên trên. Stefani Sâu Kính tỉnh lại, mỏi mệt mở to mắt, nhìn ghé vào chính mình bộ ngực bên trên ngủ say nam nhân, khóe miệng giơ lên một tia hạnh phúc mỉm cười. Nam nhân to lớn kiên đỉnh thịt ca tụng nâng lấy nàng mông trắng, nhấc nhúc nhích, làm nàng có loại tê tê dại dại cảm giác. Tối hôm qua, Tiêu Dật muốn nàng ba lượt, hắn tựa như là một cái tham lam hài đồng giống như, liên tục không ngừng thưởng thức chính mình được đến tân đồ chơi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không buông tha bất kỳ cái gì một cái góc. Stefani đem tất cả của mình bộ đều cho trên người nam nhân, cho tới bây giờ, nàng cả người còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ngực phía trên, phấn mông phía trên, bụng phía trên, trên bắp đùi, trên cổ, khắp nơi nam nhân mút hút dâu tây vậy vết hôn, mà trên người cái nàng này yêu tha thiết nam nhân cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn thân thượng khắp nơi Stefani mút hút vết hôn, tại thịt ca tụng bốn phía, càng là bị nàng hút một vòng, trên mặt đất, giường ở trên quăng đầy tình thú đồ dùng. Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, Stefani hạnh phúc phát ra một tiếng thân ngâm, tuy rằng mệt chết cũng thực đau đớn, nhưng là, nghĩ lại, cũng là như vậy trở về chỗ cũ vô cùng. Tối hôm qua, nàng cơ hồ không có lúc nào là đều đắm chìm trong ân ái vui thích bên trong, cả người, giống như thủy chung tại vân vụ, phiêu phiêu dục tiên. Nàng yêu thích loại cảm giác này, thậm chí làm nàng nghiện, muốn ngừng mà không được, hơi hơi bò dậy, chịu được âm đạo cùng gian môn nội truyền đến nhẹ nhẹ như tê liệt đau đớn, Stefani trước mặt ngồi dậy đến, rồi sau đó, lại lần nữa quyệt kiều mông, ghé vào nam nhân trên người, nhẹ nhàng mở ra môi hồng, đưa ra phấn nộn mềm mại đầu lưỡi, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật kiên đỉnh thịt ca tụng, ách a. Tiêu Dật thoải mái rên rỉ một tiếng, mở mắt nháy mắt, chính là màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp phấn mông đang tại trước mắt của mình lay động, non mềm đáng yêu hoa cúc nhẹ nhàng tràn ra, tựa như tại kêu gọi Tiêu Dật thịt ca tụng, mà dưới lỗ đít kia tươi mới ngon miệng nộn trai ngọc, càng là kiều diễm ướt át, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, tỏa ra rực rỡ quang mang, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái đi lên. Chịu đựng nhất miệng ngậm chặt Stefani tiểu mật huyệt xúc động, Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất dương vật chạy bằng điện, ngọn nến, roi da, giang bỏ vào, nhũ kẹp linh tinh tình thú đồ chơi. Nhớ tới tối hôm qua chính mình tại Stefani trên người làm toàn bộ, Tiêu Dật đã cảm thấy một trận sảng khoái, đậm đặc chinh phục cảm nháy mắt tại trong tâm nổ tung. Nghĩ đến tối hôm qua một đêm thượng kích tình cùng Stefani bị chính mình đờ tờ đau khổ cầu xin tha thứ tao mị kính nhi, Tiêu Dật trong lòng liền thích không được, chính mình giàu gì cũng là sống 30 năm người rồi, khi nào thì, đã nếm thử như thế mỹ diệu phóng túng tính yêu, loại cảm giác này, đơn giản là sẽ làm nhân nghiện độc dược, làm người ta muốn ngừng mà không được, cảm nhận thịt ca tụng bị hút bú liếm liếm khoái cảm cùng nhàn nhạt thượng từng đợt bị đầu lưỡi bú liếm tê dại. Tiêu Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Stefani màu mỡ kiều mông, rồi sau đó đẩy ra Stefani kiều mông, lè lưỡi nhất miệng ngậm chặt Stefani tươi mới tiểu mật huyệt, bú. Một trận bú lưu âm thanh vang lên, Stefani thoải mái nhếch lên phấn mông, phát ra một trận yêu mị thân ngâm, ngồi lên, để ta dù cho tốt đờ tờ ngươi một chút mật huyệt. Tiêu Dật dục vọng lại bắt đầu mãnh liệt, cùng Stefani như vậy tuyệt sắc vưu vật ân ái, quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Hận không thể đờ tờ nàng cái tinh tẩn nhân vong mới có thể bỏ qua. 3. Stefani đêm đầy là dâm thủy bánh bao mật huyệt dán vào Tiêu Dật lồng ngực, trơn trượt trật hướng Tiêu Dật thịt ca tụng. Ngay tại thịt ca tụng cùng mật huyệt sắp kết hợp lúc, bên cạnh đèn bàn đột nhiên chợt lóe, ngọn đèn nháy mắt dập tắt, một bên điều hòa cũng phát ra tí tách một tiếng, cứng rắn bị đóng lại. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Dật nhíu chặt lông mày đứng lên, xoa bóp ấn đèn treo phát ra ánh sáng. Xa hoa thủy tinh đèn treo cũng không có lượng lên, giống như là không điện. Stefani đoán được, chúng ta ngày hôm qua lại mở ra giam khống thất cung cấp điện, lại mở ra phòng ngủ chính cung cấp điện thất động cơ bên trong bộ dầu ma giúp, thực khả năng đã dùng hết rồi. Tiêu Dật gật gật đầu, Stefani suy đoán cực kỳ có khả năng, vốn là máy phát điện nội dầu ma giúp cũng còn lại không nhiều lắm, trải qua tối hôm qua một đêm thượng mãnh liệt tiêu hao, dầu ma giúp dùng hết rồi. Điều này cũng rất bình thường, bất quá, điều này cũng không có thể bài trừ, là có người nhân vì đóng lại nguồn điện, Tiêu Dật não bộ bên trong đột nhiên hiện lên màn hình, bên trong xuất hiện mấy cái người sống sót. Những người này nhìn khí sắc cũng không tốt, thực khả năng, vật liệu của bọn họ sắp hao hết. Những người này, rất có khả năng mạo hiểm theo nhà an toàn bên trong đi ra. Stefani, ngươi đợi ở chỗ này chờ, ta đi nhìn nhìn bên ngoài là tình huống gì. Tiêu Dật xoay người rời giường, rất nhanh đem quần áo mặc xong, rồi sau đó lấy ra súng lục, mở ra cửa chống trộm đi ra ngoài. Biệt thự bị thanh lý quá một lần sau, trở nên càng trở lên an tĩnh. Cả tòa rộng rãi lại thật lớn biệt thự bên trong, cơ hồ là một mảnh yên tĩnh như chết. Liền zombie trên thi thể ruồi bọ, lúc này cũng đình chỉ liếm láp hư thối huyết nhục, an tĩnh tạm dừng tại thi thể bên trên nghỉ ngơi. Tiêu Dật mỗi bước đi, đều sẽ kinh động một đoàn ruồi bọ bay lên, đen tối đi ra bên trên, đầy đất thi thể thêm ở trên con ruồi bay lượn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Tiêu Dật trước tiên đi đến an ninh thất, nếm thử ấn xuống một cái an ninh thất chốt mở, lại xác nhận không có điện sau, Tiêu Dật lại phía sau cửa kéo một cây tuyến, sau đó mới thuận theo phía trước trói chắc dây thừng leo đến hậu viện, cung cấp điện thất vang là mở ra, xác định không có người đi vào sau, Tiêu Dật lại ra xét thoáng qua máy phát điện, bên trong dầu ma dút thật là dùng hết rồi, nghĩ muốn tiếp tục dùng điện, nhất định phải cho tới dầu ma dút thêm vào, máy phát điện rất lớn, Tiêu Dật đại khái trách tính một chút, hẳn là có thể trang 500-700 thăng dầu ma dút. Bất quá, tại máy phát điện bên cạnh, Tiêu Dật tìm được hai đại thùng đã dùng dầu ma dút. Nhất thùng có 300 thăng, hai thùng thêm lên, không sai biệt lắm có thể đem máy phát điện trang bị đầy đủ. Đem hai thùng đã dùng dầu ma dút đạo nhập đến bên trong máy phát điện sau, Tiêu Dật lại lần nữa khởi động máy phát điện, tùy theo một trận mô to tiếng vang lên, cung cấp điện bắt đầu khôi phục bình thường. Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.